Chương 5351, hình thức ban đầu. Phốc phốc phốc. Long Trần xuất lĩnh ẩn long quân đoàn hướng về ma vật các đại quân thẳng tiến lên, không có chiến thuật bố trí, không có tiết tấu an bài, cũng là trực tiếp nhất bạo lực nhất trùng sát. Ẩn long chiến sĩ nhóm, tay cầm lợi kiếm, tật đi như gió, lợi kiếm những nơi đi qua, từng đầu toàn thân mọc đầy xương cốt lân phiến, đầu có hai sừng quái vật, liên miên ngã xuống. Ngay từ đầu từ Long Trần phụ trách lĩnh đội, làm đánh chết vài đầu ma vật về sau, phát hiện nhược điểm của bọn nó tại cái cổ, ánh mắt, dưới phần bụng ba tấc cùng bài tiết miệng về sau, Long Trần liền không lại xuất thủ, nhưng bác đại thần thì tới làm tiên phong mở đường, Đường Uyển Nhi áp trận, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, tốt ra tay cứu viện, phòng ngừa có người thụ thương. Long Trần phụ trách lót đằng sau, nhìn lấy ẩn long quân đoàn hơi có vẻ vụng về cùng ấu trĩ trận hình, Long Trần hồi tưởng lại lúc trước long huyết quân đoàn. Bọn họ có thể so sánh bọn này nữ chiến sĩ khó rất rất nhiều. Thời điểm đó bọn họ, căn bản không có người dạy bọn họ, tất cả kinh nghiệm, toàn bộ đều là trên chiến trường lục lọi ra tới, cũng là dùng sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy. Tuy nhiên trận hình có chút tán loạn, phối hợp thêm có cực lớn tì vết, nhưng là vẫn như cũ lực sát thương kinh người, những thứ này thiên thánh cấp ma vật, căn bản là không có cách ngăn cản ẩn long quân đoàn bước chân tiến tới, một mực duy trì trùng phong chi thế. Ẩn long quân đoàn một đường phi nhanh, những nơi đi qua, thay ngang khắp đồng, ẩn long chiến sĩ nhóm càng giết càng hưng phấn, càng giết càng hăng mãnh liệt. Tại phong thần hải các thí luyện đường, có rất nhiều ma vật khôi lỗi, các đệ tử có thể dùng tích phân đổi lấy thí luyện cơ hội, các nàng đã từng đối chiến qua phong ấn thiên thánh cấp cốt ma, tại một đối một tình huống dưới, muốn giết chết loại tồn tại này, tối thiểu nhất cần trăm chiêu trở lên, thế nhưng là một khi có một cái lơ là sơ suất, liền có khả năng bị bọn nó kích thương. Thậm chí là đánh giết, phong thần hải các hàng năm đều sẽ bắt số lớn ma vật, phong ấn, cung cấp các đệ tử tu hành, nhưng các đệ tử minh bạch thực lực của mình đến cùng phát triển đến trình độ gì, đã từng kinh địch, bây giờ ở trước mặt các nàng liên miên ngã dưới, các nàng thế mới biết, chính mình một tháng qua, thực lực đến cùng tăng lên bao lớn trình độ, rốt cuộc tại thất bảo không gian bên trong, các nàng gặp được đều là cùng hung cực ác tồn tại, tại máu tanh đồ sát bên trong kiên trì nổi, linh hồn của các nàng đã bắt đầu thuế biến. Ở trước mặt đối tử vong thời điểm, còn có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, năng lực nhận biết sẽ cấp tốc tăng lên, linh giác sẽ nhanh chóng thức tỉnh, sinh mệnh bản năng sẽ càng thêm cường đại. Nếu như không phải là gấp, Long Trần là sẽ không cáo tri các nàng những thứ này ma vật nhược điểm, tin tưởng lấy thực lực của các nàng, không dùng đến thời gian một ngày, liền có thể lục lọi ra đến. Nếu như vậy, đối các nàng trợ giúp lớn hơn. Nhưng là không có cách, bây giờ bọn họ thời gian cấp bách. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua mảnh này cốt ma lãnh địa, Long Trần chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thế mà nhìn lấy vô số bị chém giết cốt ma, ẩn long chiến sĩ nhóm lại có chút đau lòng, bởi vì các nàng càng không ngừng trùng sát, căn bản không kịp thu thập những thứ này ma vật thi thể, những cái kia ma tinh có thể đều là bảo vật vật A, trở lại phong thần hải cát, có thể đổi lấy rất nhiều vật mình cần. Long Trần nhìn lấy những thứ này thiên thánh cấp ma vật thi thể. Thật sự là không làm sao có hứng nổi thu thập, bây giờ hỗn độn không gian không biết là trở nên cường đại, vẫn là bị Long Trần cho ăn thèm, thiên thánh cấp thi thể, ném vào hắc thổ bên trong, bị thôn phệ về sau, đã phóng thích không ra bao nhiêu sinh mệnh chi khí, bây giờ muốn phân giải ra linh khí, ít nhất cũng là hoàng giả cấp bậc tồn tại mới được, cho nên, những thứ này thiên thánh cấp ma vật, Long Trần đều chẳng muốn đi góp nhặt, rống bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, kinh khủng hoàng uy khuấy động. Rõ ràng là một cái đầu mắt cấp ma vật đánh tới, phổ thông ma vật thân cao cùng nhân tộc không sai biệt lắm, mà đầu này ma vật thân cao quá trượng, khí huyết kinh thiên, tự như tia chớp lao đến. Phốc thế mà cái kia hoàng giả cấp ma vật, vừa mới vọt tới phụ cận, bỗng nhiên bóng người lóe lên, một thanh lợi kiếm xuyên qua cổ của nó, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, lại bị một kích chém giết. Xinh xắn Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đồng thời một tiếng lớn tiếng khen hay, người xuất thủ chính là Hiểu Nguyệt. Xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, thời cơ chưởng khống đến cực kỳ tinh chuẩn, nhất kích tất sát, gọn gàng. Một kích này, triệt để cho thấy tại thất bảo không gian bên trong tu luyện thành quả, đối mặt khí tức lớn xa hơn chính mình cường giả, đầu tiên muốn xếp hạng trừ lòng mang sợ hãi, tỉnh táo quan sát, kiếm kỳ mà đánh, không thể có mảy may do dự. Hiển nhiên, Hiểu Nguyệt làm được, hoàn thành nhất kích tất sát, Hiểu Nguyệt chính mình cũng đều sợ ngây người. Bởi vì làm cái kia nhân hoàng cấp ma vật vọt tới trong nháy mắt, nàng bản năng phát ra một kích kia, kết quả, khủng bố nhân hoàng cấp ma vật, vậy mà liền như thế bị nhẹ nhõm xử lý, chính nàng cũng không dám tin. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi bèn nhìn nhau cười, Hiểu Nguyệt thật sự là cực kỳ thông minh, nhanh như vậy liền bồi dưỡng được cường đại bản năng chiến đấu, sau này thành tựu tất nhiên ghê gớm. Hiểu Nguyệt một kích này, dẫn tới ẩn long chiến sĩ nhóm một trận reo hò, một kích này triệt để đốt lên các nàng đấu chí, mọi người lòng tin tăng nhiều. Rầm rầm rầm, ẩn long chiến sĩ nhóm sĩ khí đại chấn, một khi có nhân hoàng cấp ma vật xuất hiện, bát đại thần thị lập tức triển khai sắc bén công kích, cường đại nhân hoàng cấp ma vật, chỉ cần bị bắt lại nhược điểm, ở trước mặt các nàng căn bản không chịu nổi một kích. Những thứ này nữ chiến sĩ bên trong, có không ít vẫn là ngoại môn đệ tử, các nàng căn bản không biết, thân thể của mình tại Long Trần cung cấp đang dược cải tạo dưới, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đừng nói là bát đại thần thị, liền xem như phổ thông ẩn long chiến sĩ, cũng có đơn đấu nhân hoàng cấp ma vật tư cách, chỉ bất quá, các nàng chính mình còn không biết mà thôi, nhưng là có đơn đấu thực lực, cũng có thể nhất kích tất sát là có khác biệt trời vực. Long Trần vì Hiểu Nguyệt một kích này lớn tiếng khen hay, chủ yếu là vì nàng đối thời cơ nắm giữ mà lớn tiếng khen hay, đây là tổng hợp tư chất thể hiện, cái này cho thấy nàng đã bước vào một cái cao hơn chiến đấu tầng thứ. Rống, chung quanh tiếng rống giận dữ càng ngày càng vang. Càng ngày càng nhiều cường đại ma vật xuất hiện, ngay từ đầu hoàng giả cấp ma vật, chỉ có một hai cái, về sau vừa xuất hiện cũng là mười mấy cái, lại càng về sau, hàng trăm hàng ngàn xuất hiện. Long Trần mở ra địa đồ, phát hiện nơi này đã nhanh tiếp cận cốt ma bộ lạc hạch tâm, cho nên, càng ngày càng nhiều cốt ma cường giả xuất hiện, vô số hoàng cấp cốt ma điên cuồng nhào về phía ẩn long quân đoàn nhất thời áp lực đại tăng, vốn là trận hình liền không đủ thuần thục. Bây giờ tại dưới áp lực cường đại, trận hình mấy lần biến hình, cơ hồ bị đánh tan. Mọi người khẩn trương, điên cuồng bổ cứu, kết quả càng là bổ cứu, càng là phạm sai lầm, rất nhanh trận hình bắt đầu biến tán loạn, có dần dần bị chia cắt xu thế, tỉnh táo, ổn định, càng là tại chật vật thời khắc, thì càng phải tỉnh táo, đừng cho cảm xúc tiêu cực tả hữu các ngươi tiết tấu, đem phía sau lưng của ngươi giao cho ngươi tỉ muội, một mực đánh giết địch nhân trước mắt. Mắt thấy trận hình muốn sụp đổ, Long Trần quát lạnh nói, những thứ này nữ chiến sĩ đi qua thất bảo không gian lịch luyện, đã trưởng thành rất nhiều, cá nhân thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là muốn làm cho các nàng vi phạm bản năng, đem mạng của mình giao cho trong tay người khác, cái này quá khó khăn, đây cũng là vì cái gì, các nàng trận hình thủy chung có chút tán loạn nguyên nhân. Nghe được Long Trần gào to, những thứ này nữ chiến sĩ nhóm cắn răng một cái, dứt khoát mặc kệ sau lưng nguy hiểm, chỉ phụ trách nghênh chiến địch nhân trước mắt. Các nàng sớm đã đối Long Trần kính như thần minh, Long Trần làm cho các nàng làm cái gì, các nàng không có bất cứ chút do dự nào, dù là biết rõ dạng này có thể sẽ chết, các nàng vẫn như cũ sẽ đi làm, phốc phốc phốc. Làm cho các nàng không nghĩ tới chính là, trong lúc các nàng làm như vậy về sau, trận hình trong nháy mắt uy lực đại tăng, không chỉ đem địch nhân bước lui, đồng thời trận hình cũng khôi phục trạng thái mạnh nhất, một khắc này, các nàng đều sợ ngây người. Lúc này, Long Trần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trong lúc các nàng đem mạng của mình giao phó cho người khác thời điểm, ẩn long quân đoàn lực ngưng tụ, mới xem như chân chính thành hình, oanh bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, đại địa cũng bắt đầu rung rẩy, một cổ mênh mông ma uy bao phủ chư thiên, khiến càng không biến sắc. Chương 5352, tiếp ném sứ giả. Đại địa nổ tung, cùng bạo khí lãng dâng trào mà đến, ma vật đại quân bị khủng bố khí lãng trực tiếp chấn động đến bay ra ngoài, ẩn long quân đoàn thấy thế, đồng thời một tiếng gào to. Gió chi thủ hộ đây là Long Trần lấy các nàng tự thân năng lực, cho các nàng ngưng tụ ra phòng ngự mạnh nhất trận hình, trận pháp vừa mở ra, ẩn long chiến sĩ nhóm tất cả phong lực hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái gió chi kết giới. Âm âm, kinh khủng khí lãng đâm vào kết giới phía trên, bộc phát ra kinh thiên bạo hưởng, vô số ma vật bị cái kia khí lãng đánh bay, liền xem như hoàng giả cấp ma vật cũng vô pháp ngăn cản. Tình huống như thế nào? Long Trần cũng lấy làm kinh hãi. Tình huống này làm sao quỷ dị như vậy, Long Trần triển khai thần thức ló ra phía trước, hắn phát hiện phía trước có một chỗ tế đàn, cũng nhìn đến lấy ngàn mà tính đám ma vật, hội tụ vào một chỗ. Trên tế đàn, một cái già nua cốt ma cầm trong tay một cái bạch cốt pháp trượng, ở trước mặt hắn, có một quả trứng lớn, vỏ trứng đã phá nát, vỏ trứng bên trong đứng đấy một cái tóc tai bù xù nam tử. Làm thấy cảnh này, Long Trần nhất thời minh bạch, cảm tình bọn này cốt ma, mở ra tế đàn. Là vì tỉnh lại quả trứng này bên trong nam tử, quả trứng này bên trong nam tử, trên thân bổ sung lấy thiên ma khí tức, loại tình hình này, Long Trần ở trong đại hoang thấy qua vô số lần, lúc ấy hắn mang theo Long Huyết quân đoàn, lấy săn giết những thứ này phong ấn thiên ma làm chủ, bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy bị phong ấn thiên ma tộc cường giả bị tỉnh lại. Bất quá, nhìn cái kia thiên ma tộc nam tử sắc mặt, cùng với khác cốt ma tộc cường giả cắn răng nghiến lợi bộ dáng, liền biết, bọn chúng tỉnh lại nghi thức bị quấy nhiễu. Tuy nhiên cái kia thiên ma tộc nam tử bị tỉnh lại, nhưng là tự hồ phương thức không đúng lắm, cái kia thiên ma tộc nam tử sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, hẳn là bị thương. Nguyên lai, bọn này cốt ma bên trong tất cả nhân hoàng cấp cường giả, đều tham dự nghi thức, cần lực lượng của bọn nó đều tham dự vào, mới có thể tốt hơn tỉnh lại vị kia thiên ma. Kết quả tại thời khắc quan trọng nhất, Long Trần bọn người đánh tới, bọn này cốt ma sợ đã quấy rầy nghi thức, không thể không phái người đi ngăn cản. Kết quả ẩn long quân đoàn quá mạnh, rất nhanh tới gần, bọn họ không thể không phái ra càng nhiều cường giả. Bởi vì nghi thức đã đến vô cùng thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể dừng lại, bọn họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục nữa. Kết quả, bởi vì điều quá nhiều người, dẫn đến trứng lớn bên trong năng lượng mất cân bằng, trực tiếp nổ tung. Bọn họ bản ý là tỉnh lại vị kia thiên ma tộc nam tử, kết quả lại là bị nã pháo vỡ tỉnh, bị đánh thức nam tử, bị thương, mà tại chỗ cốt ma tộc các cường giả, mắt thấy là kết quả này, tức giận đến tròng mắt đều xanh. Chúng ta giống như gây tai họa. Đường Uyển Nhi cũng nhìn thấy bọn này cốt ma nhóm, muốn ăn thịt người ánh mắt, nhất thời minh bạch muốn xấu. Các nàng đang làm gì? Hiểu Nguyệt nhịn không được hỏi. Bọn họ tại tỉnh lại ma thai. Cái kia ma thai phong ấn thượng cổ thời đại thiên ma tộc tinh anh, thực lực rất không tệ, chúng ta Long Huyết quân đoàn mới vừa vào đại hoang thời điểm, cũng gặp phải không ít dạng này tế đàn, căn cứ nhưng giúp đỡ sự tình chớ có hỏi tiền trình nguyên tắc, chúng ta trợ giúp bọn họ tiếp ném. Long Trần một mặt tự hào nói. Cái gì là tiếp ném? Mọi người không tiếp. Cũng là đem bọn hắn theo thạch thai bên trong tiếp đi ra, sau đó. Long Trần nói đến đây cố ý dừng lại một chút. Sau đó thì sao? Mọi người hỏi. Sau đó đưa bọn nó đi đầu thai. Long Trần nghiêm mặt nói. Đều lúc này, Long Trần vậy mà còn có tâm tư nói giỡn, mọi người nhất thời sắc mặt cổ quái, muốn cười lại cười không nổi. Nhân tộc đáng chết, các ngươi dám quấy nhiễu vĩ đại thiên ma đại nhân, các ngươi nghĩ kỹ như thế nào tiếp nhận thiên ma đại nhân tức giận a? Lúc này, cái kia cốt ma tộc lão người tay cầm cốt trượng, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần bọn người. Mà những cái kia cốt ma tộc các hoàng giả, giống như thủy triều, đem ẩn long quân đoàn trùng điệp vây quanh, mấy chục vạn hoàng giả bên trong, trong đó một nhiều hơn phân nửa, đều là song mạch trở lên hoàng giả, ẩn long quân đoàn khi nào gặp qua loại chiến trận này. Nếu như nói không sợ, đây tuyệt đối là gạt người, bất quá, các nàng trong ánh mắt toát ra chính là khẩn trương, lại không phải hoảng sợ, điểm này nhường Long Trần rất vui mừng, khẩn trương sẽ ảnh hưởng phát huy, nhưng là hoảng sợ. Có thể sẽ dẫn đến ý chí sụp đổ, liền xuất thủ cũng không dám, trực tiếp từ bỏ giãy giụa. Lúc này, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đi tới đội ngũ phía trước nhất, Long Trần nhìn lấy lão giả kia, lại nhìn một chút cái kia tóc tai bù xù cắn răng nghiến lợi nam tử nói, bằng hữu, đám người kia muốn hại chết ngươi, bọn nó đã phản bội thiên ma nhất tộc, hôm nay cũng là muốn cầm lấy thi thể của ngươi, làm đầu danh trạng. May mắn thua thiệt chúng ta tới kịp thời, nếu không, ngươi đã sớm chết, tới đi. Để cho chúng ta liên thủ, giết chết bọn này hèn mọn cốt ma đi. Cái kia tóc dài nam tử, không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới bị vỡ tỉnh, suy nghĩ còn không có quý vị, nghe được Long Trần lời nói sau, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn về phía cái kia cốt ma tộc lão người. Long Trần cái này vừa nói, cốt ma tộc các cường giả sắc mặt đại biến, lão giả kia cao tiếng trống giận, vĩ đại thiên ma đại nhân, chúng ta cốt ma tộc đối thiên ma nhất tộc trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội. Không tin ngươi xem chúng ta trên trán ma văn, phía trên này có thiên ma tộc phong ấn, chúng ta sao dám phản bội ngài đâu. Khi thấy lão giả kia trên trán ma văn, nam tử kia quay đầu nhìn về phía Long Trần, thanh âm khàn khàn, giống như phá sắt, dị thường khó nghe, nhân tộc đáng chết, hèn hạ ngu xuẩn, ngươi cho rằng chuyện ma quỷ của ngươi, có thể gạt được vĩ đại thiên ma nhất tộc a? Long Trần thấy một lần lão giả kia lấy ra trên trán ma văn, liền biết mình muốn nhìn chó cắn chó nguyện vọng muốn thất bại. Hắn nhìn lấy nam tử kia nói, thôi, lười nhắc lừa dối ngươi, trước tự giới thiệu mình một chút, bản thân vì ma tộc tiếp ném sứ giả, phụ trách ngươi đỡ đẻ thời gian cùng đầu thai thời gian. Bất quá, hôm nay ta có việc tới chậm, đây là trong công tác sơ sẩy, ta ở chỗ này biểu thị xin lỗi, ngươi lúc sinh ra đời ở giữa, ta không cách nào chưởng khống, nhưng là vì đền bù tổn thất của ngươi, ta đều sẽ đúng giờ chuẩn chút đưa ngươi đi đầu thai, tại tiếp ném phương diện này, chúng ta là chuyên nghiệp. Cam đoan ngươi có thể tại an toàn, mau lẹ, không đau tình huống dưới, lấy đơn giản nhất hữu hiệu nhất dẫn phương thức hoàn thành đầu thai. Muốn chết, ngay từ đầu, cái kia thiên ma tộc nam tử, còn chưa hiểu Long Trần đang nói cái gì, chờ sau khi nghe được đến, mới hiểu được Long Trần ý tứ, một tiếng gầm thét, giống như một đạo tia chớp nhào về phía Long Trần, chậm đã. Long Trần vội vàng khoa tay một cái tạm dừng thủ thế. Cái kia thiên ma tộc nam tử, tự hồ cũng là một cái rất giản quy của người, gặp Long Trần không có bày ra chiến đấu tư thế, vậy mà thật dừng động tác lại, hắn đứng tại Long Trần trước người 100 trượng chỗ, khuôn mặt âm u mà nói, các ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao à? Không không không, ngươi hiểu lầm, ta là phải nói cho ngươi, hôm nay tiếp đóng góp sức lao động làm không phải để ta tới hoàn thành, mà chính là từ bên cạnh ta vị này, phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ ngàn vạn tiên tử đến tiến hành. Long Trần hướng bên cạnh vừa đứng, hai tay vươn hướng Đường Uyển Nhi. Mà Đường Uyển Nhi nhìn đến vị này thiên ma tộc cường giả, cảm thụ được hắn cường đại ma khí, đã sớm nhao nhao muốn thử, gặp Long Trần đem chiến trường nhường cho nàng, không đợi cái kia thiên ma tộc cường giả xuất thủ, người đã liền xông ra ngoài. Chương 5353, Đường Uyển Nhi thiên mệnh dị tượng. Hắc Đường Uyển Nhi người như một đạo thiểm điện, phóng tới vị kia thiên ma tộc cường giả, trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Giống như long ngâm, một kiếm đối với cái kia thiên ma tộc cường giả chém xuống. Một kiếm ra, phong vân động, giữa thiên địa phong lực hội tụ vào một chỗ, kiếm khí bén nhọn, thẳng đến cái kia thiên ma tộc cường giả mặt đánh tới. Cái kia thiên ma tộc cường giả không nghĩ tới Đường Uyển Nhi ngay cả chào hỏi đều không đánh, không nói võ đức trực tiếp xuất thủ, bị giết một trở tay không kịp, tay trái căng ra. Một mặt bạch cốt hộ thuẫn xuất hiện tại trước người. Quanh Đường Uyển Nhi kiếm khí trảm tại bạch cốt hộ thuẫn phía trên, thiên địa cộng hưởng, bạo hưởng giống như cuồng lôi, khí lãng trùng điệp bên trong, cái kia thiên ma tộc cường giả gầm lên giận dữ, bị chấn động đến bay ra ngoài. Đường Uyển Nhi một kích thành công, bước liên tục di động, giống như đám mây đồng dạng phiêu dật, trường kiếm rung động, như linh xà lè lưỡi, tách ra vạn đạo kiếm ánh sáng, thẳng đến thiên ma tộc cường giả đánh tới. Rầm rầm rầm. Đường Uyển Nhi thân pháp phiêu dật, công kích như cuồng phong bạo vũ. Mênh mông phong lực, toàn bộ tập trung ở trên trường kiếm, không có một tia tiết ra ngoài, mỗi một lần đánh chém, hư không đều sẽ bị cắt đứt, pháp tắc đều sẽ bị xé mở, cái kia thiên ma tộc cường giả nộ hống liên tục, bị giết đến liên tục lùi lại. Nhìn lấy Đường Uyển Nhi mãnh liệt tiến công, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, Đường Uyển Nhi vốn chính là một cái cổ linh tinh quái nha đầu, nhưng là đảm nhiệm thần nữ về sau, một mực ở vào trong sự ngột ngạt. Vậy mà hôm nay... Nàng không nói võ đức đánh bất ngờ cái kia thiên ma tộc cường giả, chính là nàng bản tính thể hiện, điều này nói rõ, Đường Uyển Nhi bắt đầu trở về tự mình. Cốt ma tộc cường giả mắt thấy cái kia thiên ma tộc cường giả mất tiên cơ, bị Đường Uyển Nhi giết đến chậm bất quá khí đến, không khỏi vừa sợ vừa giận lại là cuống cuồng. Cái kia thiên ma tộc cường giả bị tỉnh lại lúc, liền bị thương, khí tức bất ổn, một thân thực lực không cách nào toàn bộ phát huy ra, bây giờ lại bị chiếm trước tiên cơ, tiếp tục như vậy, phải bị thua thiệt. Ông bỗng nhiên, cốt ma tộc vị lão giả kia, làm toàn trường một vị duy nhất thất mạch hoàng giả, trong tay bạch cốt pháp trượng vung lên, cái kia thiên ma tộc cường giả trước người hiện ra một đạo kết giới, bị ổi khi thấy cái kia cốt ma tộc lão người xuất thủ, Hiểu Nguyệt bọn người mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Suy kết giới kia bị Đường Uyển Nhi một kiếm xé rách, nhưng coi như xé rách kết giới, Đường Uyển Nhi một kiếm này lực lượng, nhất thời cấp tốc tiết ra ngoài, công kích nhanh chóng chậm một bước, tiến công tiết tấu bị đánh gãy. Đương cái kia thiên ma tộc cường giả nhìn đến cơ hội, đột nhiên đem cốt thuẫn hướng về phía trước đẩy, một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, Đường Uyển Nhi liên tục tiến công, cuối cùng bị đánh gãy. Hiểu Nguyệt chờ ẩn long chiến sĩ nhóm, trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, Long Trần lại lắc lắc đầu nói, đây chính là sinh tử chi chiến, vì mạng sống, dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng tới lại ngoan độc âm mưu quỷ kế, đều không gì đáng trách. Các ngươi hiện tại cũng không chỉ là phong thần hải các đệ tử, mà chính là ẩn long quân đoàn chiến sĩ, các ngươi tương lai phải đối mặt, không phải trên lôi đài thủ quy cũ, giảng đạo lý ngu ngốc, mà chính là cùng hung cực ác địch nhân. Cái gì công bình, cái gì bỉ ổi, về sau ta không muốn lại nghe được ngây thơ như vậy từ ngữ. Long Trần mặt lạnh lấy nói xong những lời này, ẩn long chiến sĩ nhóm cái này mới giật mình, nơi này là ma tộc chiến trường. Các nàng còn cầm lấy phong thần hải các bộ kia để cân nhắc trước mắt chiến trường, quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Nói trắng ra là, các nàng tuy nhiên cường đại, nhưng là vốn có tư duy còn không có thay đổi đến, mắt thấy lão giả kia ra tay giúp đỡ, các nàng lại còn sinh khí, đây là cỡ nào ấu trĩ cùng buồn cười a, khó trách Long Trần sẽ tức giận. Chúng ta biết sai rồi, Hiểu Nguyệt bọn người xấu hổ không thôi, mở miệng nói xin lỗi, thậm chí các nàng chính mình cũng cảm thấy mình quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến làm chính mình đều có chút đáng ghét, biết liền tốt, chiến trường không phải trò đùa, muốn sống sót, nhất định phải hiểu những đạo lý này, tốt, cẩn thận quan chiến đi. Long Trần nói lời nói này về sau, cũng có chút hối hận, cảm giác đến ngữ khí của mình quá nặng đi. Trở nên mạnh mẽ là cần một cái quá trình, một người tư duy chuyển biến, càng là cần dài dằn dặc ma sát, là hắn quá vội vàng. Rốt cuộc, các nàng nguyên lai đều là một đám không buồn không lo hài tử, có thể trưởng thành đến trước mắt tình trạng này, đã là vô cùng khó được, hắn không thể cầm Long Huyết quân đoàn tiêu chuẩn tới yêu cầu các nàng. Âm âm, lúc này, cái kia thiên ma tộc cường giả sau lưng thiên mệnh bạn quay hiện lên, cùng bạo ma khí giếng bắn ra, mênh mông uy áp, khiến phong vân biến sắc. Hèn hạ nhân tộc, các ngươi chỉ biết là đánh lén a, cái kia thiên ma tộc cường giả bàn tay lớn mở ra, một thanh bạch cốt trường thương hiện lên, tay trái cốt thuẫn, tay phải cốt thương, quanh thân ma khí khuấy động, giống như bất bại ma tôn hàng thế, hắn khuôn mặt âm u mà nhìn xem Đường Uyển Nhi, lạnh giọng quát nói. Thật mạnh khí tức ẩn long chiến sĩ nhóm giật mình, cùng là thiên thánh cường giả, cái kia thiên ma tộc cường giả uy áp, dĩ nhiên khiến các nàng linh hồn run rẩy, đầu khớp xương phát lạnh, may mắn các nàng đã trải qua thất bảo chiến trường lịch luyện, nếu không, chỉ là tên thiên ma này uy áp, liền có thể sẽ áp cho các nàng không cách nào động đậy. Hắn chỉ sợ đã có thần tử cấp lực lượng đi. Hiểu Nguyệt một mặt khiếp sợ nói, bởi vì cùng giai bên trong, các nàng gặp qua mạnh nhất thiên kiêu. Cũng là thần tử thần nữ, cái này thiên ma tộc cường giả khí tức, làm các nàng giật nảy cả mình, hèn hạ ma tộc, chẳng lẽ các ngươi chỉ biết là nhiều người khi dễ ít người a? Nếu như ngươi có dũng khí, liền để chúng nó đều lăn trứng, để cho chúng ta đến một trận công bình quyết đấu, ngươi dám a? Đường Uyển Nhi cũng không cam chịu yếu thế, chế giễu lại nói. Đường Uyển Nhi đánh bất ngờ, thủ đoạn không cao minh, cốt ma tộc lão người xuất thủ tương trợ, cũng không khá hơn chút nào. Đại gia tám lạng nửa cân, quả thực là chó chê mèo lắm lông. Thiên ma tộc cường giả bị bác đến á khẩu không trả lời được, hắn cắn răng nói, các ngươi tự tiện xông vào ma tộc địa bàn, phá hư ta tỉnh lại nghi thức, lệnh ta thụ thương, các ngươi đều tội đáng chết vạn lần, người nào muốn cùng ngươi công bình quyết đấu, đi chết đi. Cái kia thiên ma tộc cường giả sau lưng thiên mệnh bạn quay bên trong, ma ảnh trùng điệp, phản phất có được thiên quân vạn mã, vô tận năng lượng tràn vào nó thân. Thiên ma tộc cường giả quát mắng một tiếng, ma khí bị nhen lửa, quanh thân nổi lên trùng thiên ma diễm, trường thương như độc long xuất động, đánh xuyên hư không, thẳng hướng Đường Uyển Nhi, thôi đi, không dám cũng là không dám, còn nói nhảm nhiều như vậy, mặc kệ là đơn đấu, vẫn là quần chiến, ta ẩn long quân đoàn vẫn sợ các ngươi hay sao? Ông mắt thấy thiên ma tộc cường giả đánh tới, Đường Uyển Nhi một tiếng quát, trường kiếm chặn lại, sau lưng hư không rung động, thiên mệnh bạn quay hiện lên. Khi thấy Đường Uyển Nhi thiên mệnh bàn quay, Long Trần trong lòng giật mình, bàn quay bên trong, sông núi vô tận, một vầng trăng sáng treo ở trên không, tuy nhiên hình ảnh cực kỳ mơ hồ, nhưng là hình dáng rõ ràng, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này dị tượng. Đây cũng chính là nói, Đường Uyển Nhi dị tượng đã đến thức tỉnh biên giới, khoảng cách thức tỉnh dị tượng, chỉ thiếu chút nữa. Tại thất bảo không gian bên trong, tất cả mọi người liều đều là ý thức cùng ý chí, không có người triệu hoán dị tượng. Bởi vì cái kia căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, làm Đường Uyển Nhi dị tượng xuất hiện, toàn bộ thế giới tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, giữa thiên địa nguyên bản lưu động gió, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, liền tại cái kia thiên ma tộc cường giả đâm ra nhất thương, dẫn động tiếng gió, cũng đều biến mất, hết thảy thoạt nhìn là như vậy quỷ dị. Đường Uyển Nhi đứng trên hư không, sau lưng trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng chiếu rọi tại trên người của nàng, uyển như tiên tử hàng thế, hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Đường Uyển Nhi chậm rãi giơ trường kiếm lên, một kiếm chém xuống, chính bên trong thiên ma tộc cường giả trường thương phía trên. Chương 5354, phá vây. Quanh một tiếng bạo hưởng, Đường Uyển Nhi trên trường kiếm, vô tận khí lãng phun ra ngoài, cùng phong bao phủ chư thiên, Đường Uyển Nhi phong lực, lúc này thời điểm mới bạo phát đi ra. Lực lượng khổng lồ, đem động đất bạo, cùng phong tạo thành phong nhận, cắt đứt hư không, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cốt ma tộc các cường giả hoảng hốt, vội vàng đón đỡ. Liền xem như thất mạch hoàng giả, cũng bị khủng bố khí lãng đẩy lui, bọn họ khoảng cách thiên ma tộc cường giả rất gần, bởi vì bọn họ sợ cái kia thiên ma tộc cường giả có cái gì sơ suất, tốt tùy thời cứu viện, kết quả đứng mũi chịu sào, nghênh đón cái kia kinh khủng phong nhận. Rầm rầm rầm, kinh khủng phong nhận cảm tại những cái kia cốt ma tộc cường giả trên cốt giáp, ào ào sụp đổ, cho dù là lục mạch hoàng giả cũng chịu đựng không nổi, liên tục lùi lại, tứ mạch trở xuống cốt ma trực tiếp bị tung bay. Phong nhận vô tận, chỗ nào cũng có, hoàng cấp cốt ma có thể bằng vào cái này cường đại cốt giáp thương mà không chết, nhưng là hoàn cảnh trở xuống cốt ma, lại bị phong nhận trong nháy mắt diệt sát. Không tốt cái kia phong nhận không có mắt, càng không phân địch ta, thẳng đến ẩn long quân đoàn bên này mà đến, Hiểu Nguyệt chờ người thất kinh, muốn căng ra phòng ngự, lại đã không kịp. Ông lúc này, Long Trần một tay mở ra, một đạo to lớn màu tím tấm trắng hiện lên, cản tại mọi người trước người. Phốc phốc phốc phốc, phong nhận đâm vào màu tím trên tấm trắng trong nháy mắt bị đánh xuyên, nhưng là xuyên qua tấm trắng sau phong nhận, tất cả năng lượng toàn bộ tiêu tán, không cách nào cho mọi người mang đến nửa điểm thương tổn. Tử huyết thật sự là quá huyền diệu, lấy nhu thắng cương, xa so với lấy cương khắc cương, tới lại càng dễ, càng dùng ít sức, Long Trần trong lòng không khỏi thầm than. Long Trần trước mắt mạnh nhất huyết mạch là Long huyết, tiếp theo là Thất Thải Chí Tôn huyết. Sau đó mới là tử huyết, đương nhiên, đây là lấy lực phá hoại đến tính toán. Long huyết chi lực ngoại trừ bởi vì bản thân long huyết chi lực cường hãn bên ngoài, đang ngưng tụ chữ thập diệt thần thời điểm, sẽ bổ sung đế huyết chi ấn, cho nên long huyết xếp số một là không có có bất cứ cái gì lo lắng. Tử huyết mặc dù nhìn qua yếu đuối, nhưng là diệu dụng vô cùng, thường thường cho Long Trần mang đến không tưởng tượng được thu hoạch, tử huyết tựa hồ có phong phú toàn diện năng lực, lấy nó làm cơ sở. Có thể thôi động bất luận cái gì thuật pháp, lúc trước theo cái kia thần bí long xanh anh vũ đe dọa tới chú thuật, Long Trần muốn thôi động nó, nhất định phải lấy tử huyết chi lực đến vận hành, Thất Thải Chí Tôn huyết cùng long huyết đều không được, mà dùng lực lượng của nó ngưng tụ ra kết giới, gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu, như thế cùng bạo phong nhận đánh tới, kết giới liền như là giấy đồng dạng bị cắt mở, nhưng khi nó mở ra kết giới trong nháy mắt, nó tự thân bị thêm vào năng lượng, trong nháy mắt mất cân bằng sụp đổ. Không cách nào hình thành bất cứ thương tổn gì, đây chính là tử huyết huyền diệu địa phương, liền xem như Long Trần, cũng không có mò thấy năng lực của nó, còn đang kéo dài thăm dò bên trong, gặp Long Trần căng ra một đạo kết giới, liền đem Đường Uyển Nhi tất cả phong nhận toàn bộ đón lấy, ẩn Long chiến sĩ nhóm vừa mừng vừa sợ, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần bày ra thực lực, tuy nhiên các nàng biết Long Trần cường đại, nếu không cũng sẽ không có thất bảo không gian bên trong nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. Nhưng khi tận mắt thấy Long Trần dễ dàng như thế tiêu trừ cái kia kinh khủng phong nhận, các nàng vẫn như cũ cảm thấy vô cùng rung động, lúc này dù là đặt mình vào quần ma bên trong, các nàng đều cảm thấy một cách lạ kỳ an tâm. Âm âm. Lúc này, thiên địa khuấy động, oanh minh bạo hưởng, bụi đất tung bay bên trong, cái kia thiên ma tộc cường giả hai mắt đỏ thẫm, sát ý trùng thiên, trường thương rung động, đối cứng lấy Đường Uyển Nhi trường kiếm, hướng về phía trước mãnh liệt đẩy. Đường Uyển Nhi bị đẩy đến nỗi ngay cả lui ba bước, ngay tại Đường Uyển Nhi thối lui đến bước thứ tư thời điểm, trên mặt nàng hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị. Khi thấy Đường Uyển Nhi nụ cười trên mặt, cái kia thiên ma tộc cường giả kinh hãi, hắn trường thương vốn là gắt gao đè ép Đường Uyển Nhi trường kiếm, hắn cảm giác lực lượng của mình, tuyệt đối tại Đường Uyển Nhi phía trên, thế mà đột nhiên, lực lượng của hắn như là trâu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất. Mà lúc này, Đường Uyển Nhi một cái chết bước, ngay sau đó một cái xoay người. Váy dài bay múa, trường kiếm như hồng, vậy mà xuất hiện ở thiên ma tộc cường giả bên trái, một kiếm hướng cái hông của hắn chém xuống. Âm âm. Thế mà Đường Uyển Nhi một kiếm này chém ra trong nháy mắt, cũng không phải trước đó vô thanh vô tức bộ dáng, mà chính là mang theo u u thần âm, có thể nhìn đến kiếm nhận những nơi đi qua, đại đạo phù văn bay múa, hư không như là bị cắt đứt gấm vóc đồng dạng tách ra, cẩn thận mắt thấy Đường Uyển Nhi một kiếm này, cốt ma tộc lão người hoảng hốt. Cao giọng kêu to, hắn nhìn ra, Đường Uyển Nhi một kiếm này, vậy mà hút đi thiên ma tộc cường giả lực lượng, bây giờ Đường Uyển Nhi đem lực lượng của đối phương cùng lực lượng của mình cùng một chỗ dung nhập một kiếm bên trong, một kiếm này tuyệt đối tiếp không được, hắn muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng là hết thảy tới quá nhanh, căn bản không còn kịp rồi, cái kia thiên ma tộc cường giả cũng biết không ổn, giận quát một tiếng, trong tay bạch cốt hộ thuẫn phát sáng, một thân ma huyết thiêu đốt, toàn bộ lực lượng rót vào cốt thuẫn bên trong. Quanh Đường Uyển Nhi lợi kiếm trảm tại cốt thuẫn phía trên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng bên trong, cốt thuẫn bạo vỡ đi ra, cái kia thiên ma tộc cường giả máu tươi cuồn phúng, bị một kiếm đánh bay. Âm âm, cái kia cốt ma tộc lão người tay cầm bạch cốt pháp trượng, trước tiên thẳng hướng Đường Uyển Nhi, còn lại cốt ma tộc cường giả cũng đều nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau tiến lên, phóng tới đường Uyển Nhi. Ẩn Long quân đoàn độ ma các dũng sĩ, khai chiến. Long Trần một tiếng gào to, Ẩn Long chiến sĩ nhóm tiếng hô giết trung trời, đồng thời phóng tới đường Uyển Nhi. Oanh, đúng lúc này, đường Uyển Nhi một kiếm chém xuống trời cao, cùng cái kia cốt ma tộc lão giả liều mạng một kích, nàng khiếp sợ phát hiện, lão giả này thực lực, cũng không có nàng trong tưởng tượng cường đại như vậy. Lão gia hỏa này đã là gần đất xa trời, đoán chừng khởi động tế đàn thời điểm, cũng bị thương, ngươi hoàn toàn có thể cầm xuống nó, bất quá, ngươi bây giờ mục tiêu không phải một mình đánh giết nó, mà là như thế nào chỉ huy ngươi quân đoàn giết ra khỏi trùng vây. Long Trần đối đường Uyển Nhi truyền âm nói, bây giờ đường Uyển Nhi là Ẩn Long quân đoàn lĩnh quân nhân vật, không thể chỉ mới nghĩ lấy chính mình, nàng cần muốn dẫn dắt toàn quân cùng một chỗ tiến bộ, cũng cần cùng mọi người hình thành chiến đấu ăn ý, dạng này quân đoàn thực lực mới có thể tổng thể tăng lên tới. Bây giờ Ẩn Long quân đoàn còn rất non nớt, cần đường Uyển Nhi tỉ mỉ che chở, đi qua Long Trần nhắc nhở, đường Uyển Nhi một kiếm đem cái kia cốt ma tộc lão người sau khi bước lui, không có tiếp tục truy kích, mà chính là đón lấy Ẩn Long quân đoàn, trước tiên cùng các nàng tụ hợp. Ngay tại đường Uyển Nhi cùng Ẩn Long quân đoàn tụ hợp một khắc này, vô tận cốt ma tộc cường giả đã theo bốn phương tám hướng lao đến, giết đường Uyển Nhi xuất lĩnh Ẩn Long quân đoàn hướng về phía trước vọt mạnh. Bát đại thần thì bảo hộ ở hai cánh, thẳng đến ma tộc cường giả tập trung nhất địa phương vọt tới. Rầm rầm rầm, Ẩn Long quân đoàn lấy đường Uyển Nhi vì dao nhọn, hướng về phía trước bay thẳng, đám kia ma vật vậy mà không có thể ngăn ở cùng bạo xông lên, vòng vây lại bị xé rách, càng có vô số cốt ma tộc cường giả bị loạn kiếm chém chết. Thần Long bái vĩ Long Trần một tiếng gào to, đường Uyển Nhi mang theo đội ngũ lại giết trở về, những cái kia vừa muốn đuổi theo cái đuôi giết người cốt ma nhóm. Nhất thời bị giết một trở tay không kịp, hiển nhiên, bọn nó chưa bao giờ ứng đối qua phương thức chiến đấu như vậy. Phốc phốc phốc, mấy vòng trùng sát xuống tới, cốt ma tộc cường giả tử thương vô số, mà Ẩn Long chiến sĩ nhóm dần dần tìm được cảm giác, lòng tự tin tăng nhiều, ngoại trừ hơn 100 người thụ thương bên ngoài, còn lại vẫn như cũ duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Trốn cái kia cốt ma tộc lão người gặp Ẩn Long quân đoàn sĩ khí như hồng, hét lớn một tiếng. Nắm lên cái kia thụ thương thiên ma tộc cường giả, trực tiếp trốn. Giết đường Uyển Nhi một tiếng gào to, liền muốn mang theo mọi người đánh chó mù đường, kết quả bị Long Trần một thanh kéo trở về, người đây là giết hưng phấn a. Chúng ta là đến làm gì, chính sự quan trọng, đi mau. Long Trần kiểu nói này, mọi người mới nhớ tới cuộc thi xếp hạng sự tình, đường Uyển Nhi có chút ngượng ngùng thè lưỡi, vừa mới giết hưng phấn, thế mà đem chính sự tất cả đều quên. Nơi này vẫn như cũ là cốt ma địa bàn, ai biết bọn nó sẽ có hay không có viện quân. Long Trần mang theo mọi người, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng tà huyết chiến trường phương hướng phóng đi. Chương 5355, chơi lớn. Ẩn Long quân đoàn một đường phi nhanh, rất nhanh liền xông ra cốt ma nhất tộc hạch tâm chi địa, ở ngoại vi, còn có một số cốt ma nhìn thấy các nàng đến, còn đần độn xông lên phía trên, kết quả bị Ẩn Long quân đoàn một đường nghiền ép, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh giết. Hai canh giờ, Ẩn Long quân đoàn liền đi ngang qua toàn bộ cốt ma nhất tộc địa bàn, trước trước sau sau không đến 5 canh giờ, nếu như dựa theo nguyên kế hoạch đi vòng, ít nhất cũng cần 2 ngày. Mọi người cứ thế mà theo cốt ma trong bộ lạc giết ra đến, nguyên một đám hưng phấn không thôi, dù cho chiến đấu kết thúc, các nàng vẫn như cũ ở vào trong hưng phấn, căn bản tỉnh táo không được. Đây là Ẩn Long quân đoàn thành lập tới nay mạnh nhất một trận chiến này, triệt để dựng đứng lòng tin của các nàng cũng rốt cuộc minh bạch. Có chút xem ra vô cùng địch nhân cường đại, chỉ cần bắt lấy nhược điểm của nó, đồng dạng có thể một kích mất mạng. Trọng yếu nhất chính là, có thể hay không khắc chế sợ hãi của mình, có thể hay không tại tử vong áp lực dưới, tìm tới nhược điểm của đối phương, chế tạo ra tốt nhất tiến công thời cơ. Long Trần lấy Long huyết chiến sĩ phương thức huấn luyện đến huấn luyện các nàng, bất quá, có nhiều thứ có thể dạy, mà có nhiều thứ là không dạy được, chỉ có thể dựa vào các nàng tự mình lĩnh ngộ, đoàn đội tín nhiệm cùng phối hợp. Cần vô số lần sinh tử chi chiến ma luyện mới có thể tăng lên, đây chẳng qua là các nàng bước ra bước đầu tiên mà thôi, bất quá, bất kể nói thế nào, cũng coi là mở một cái tốt đầu. Thấy mọi người hưng phấn như thế, Long Trần vốn định điểm ra các nàng trước đó phạm sai lầm trí mạng, nhưng nhìn các nàng hưng phấn bộ dáng, lại cảm thấy dạng này quá tàn nhẫn, cuối cùng Long Trần vẫn là nhìn xuống không nói. Long Trần nhường mọi người điều chỉnh trạng thái, bởi vì có không ít người thụ thương. Tuy nhiên thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng, nhưng là một người trạng thái, cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ quân đoàn vận chuyển, cho nên, Long Trần để những người này trước liệu thương, nghĩ không ra, cái này ma thai cường đại như vậy, bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Tại mọi người nghỉ ngơi thời khắc, Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần tìm khắp ngõ ngách hỏi, bọn họ là cổ đại phong ấn lại thiên ma tộc thiên tài, bất quá, ta cảm thấy dùng thiên tài hình dung bọn họ có chút khoác lác, bởi vì khi ta tới, một đường lên đỡ đẻ rất nhiều dạng này ma thai, bọn họ thiên phú xác thực có một ít, thực lực cũng xác thực mạnh, nhưng cảm giác được luôn luôn thiếu khuyết loại kia vương giả chi khí. Xem bọn hắn tư thế, những ma thai này hẳn là thiên ma tộc bồi dưỡng một chi tuổi trẻ ma tộc đại quân, theo ta một đường lên gặp được tình huống đến suy tính, số lượng của bọn họ khá kinh người. Long Trần nói, Long Trần ngay từ đầu liền nghiên cứu qua những ma thai này, đối với bọn hắn tiến hành qua siêu hồn, nhưng là trên cơ bản không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, hẳn là bọn họ tại phong ấn thời điểm, trí nhớ liền bị làm quá thủ cước. Cho nên, theo chính mình nhìn đến đủ loại dấu hiệu đến suy đoán, thiên ma tộc đem những thứ này thiên kiêu phong ấn, chính là muốn bồi dưỡng một chi tuổi trẻ đại quân, cái kia gia hỏa này bị tỉnh lại, có phải hay không liền mang ý nghĩa? Đường Uyển Nhi giật mình, Long Trần gật đầu nói, hẳn là thiên ma tộc phải có đại động tác, cửu thiên thập địa ám lưu hung dũng, tùy thời đều có thể biến thiên. Mà các ngươi phong thần hải các cao tầng, còn cả ngày đang chơi những thứ này bất nhập lưu trò xiết, nội đấu đến quên cả trời đất, suy nghĩ một chút thật sự là ngu xuẩn muốn chết. Phong tiền bối cố ý để ngươi tiếp xúc những cái này nhân tình thế thái, chính là vì có thể để ngươi thấy rõ ràng tu hành bản chất, rất nhiều người thực lực cùng trí tuệ là không thành có quan hệ trực tiếp, đồng dạng, cũng cùng tuổi tác không có quan hệ gì, cho nên, ngươi muốn từ đó hấp thụ giáo huấn. Ta, Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng lên, nhìn chung quanh xem xét, gặp người khác không có chú ý các nàng nơi này, nàng dùng sau con mũi còn nhỏ thanh âm nói, thế nhưng là ta, cũng không có đạt được cái gì giáo huấn a. Nói xong câu đó, Đường Uyển Nhi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, vừa thẹn vừa xấu hổ, nàng cảm giác mình muốn đồ đần. Long Trần cưng chiều lấy tay vuốt vuốt Đường Uyển Nhi đầu, cười nói, nàng lão nhân gia muốn cho ngươi thấy là, không muốn luôn luôn cùng người ngu xuẩn liên hệ. Bởi vì bọn hắn sẽ đem IQ của ngươi kéo đến cùng bọn hắn cùng một độ cao, sau đó dùng vô cùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Nếu như ngươi không chịu thua, muốn đi đánh bại bọn họ, như vậy thì xong đời, ngươi sẽ rất khó nhảy ra bọn họ cái vòng kia, dù cho ngươi cuối cùng đấu thắng, ngươi cũng liền biến ngu xuẩn. Ngươi bây giờ mục tiêu, cũng là nỗ lực tăng lên chính mình, nỗ lực tăng lên ẩn long quân đoàn, coi như không có gió tiền bối thủ hộ, ngươi cũng phải có tự cường tự lập căn bản, không quen nhìn đám người này. Hoặc là rời đi nơi thị phi này, hoặc là liền lật đổ cái này mục nát chế độ, một lần nữa thành lập một cái mới phong thần hải cát. Cái này, Đường Uyển Nhi nhất thời biến đến làm khó. Long Trần cười nói, ta chỉ là tùy tiện nói chuyện, ngươi không cần quá nghiêm túc, rốt cuộc ngươi không phải còn có sư phụ, còn có ta à, chỉ cần có ta ở đây, hết thảy đều không là vấn đề, ngươi nghe ta là được rồi, ta an bài cho ngươi rõ ràng, đều tại ngươi, người ta cũng là bởi vì quá ỷ lại ngươi. Thời gian dài đều không đi dùng đầu óc đều rỉ sét, hiện tại quả thực muốn đồ đần. Đường Uyển Nhi có chút oán trách trừng mắt nhìn Long Trần liếc một chút, Long Trần không còn gì để nói, nhà đầu này nhiều năm như vậy khác bản lĩnh không có học được, cái này trả đũa chiêu số, ngược lại là càng ngày càng tinh trạm. Tóm lại, chúng ta con đường tu hành, không thể bị một đám ngu xuẩn không thể chậm trễ, tương lai nguy hiểm trùng điệp, nếu như chúng ta thực lực không đủ mạnh, rất có thể sẽ chết tại trận tiếp theo kiếp nạn bên trong. Cho nên, những cái kia ác ý trở ngại chúng ta tiến lên người, đều là địch nhân của chúng ta, dù sao dựa theo tính cách của ta, ta không dễ dàng căm thù người nào, nhưng là bị ta biết được địch nhân, ta chính là giết hết bên trong nó. Long Trần cười nói. Hi hi, vậy ta liền chờ ngươi giúp ta chỉnh bọn hắn, bọn họ quá ghê tởm. Đường Uyển Nhi hi hi cười một tiếng, vừa nghĩ tới Long Trần cả người thủ đoạn, nàng liền cười đến đặc biệt vui vẻ. Thần nữ đại nhân có mệnh. Long Tam An dám không ra sức trâu ngựa, Long Trần một mặt nghiêm nghị nói, Long Trần cái biểu tình này, nhất thời lại đem Đường Uyển Nhi làm cho tức cười. Sau khi cười xong, Đường Uyển Nhi nói, phía trước cũng là tà huyết chiến trường, nếu như dựa theo suy đoán của ngươi, lộ tuyến của chúng ta đều bị bọn họ suy tính đến, chúng ta nên làm cái gì? Long Trần lấy ra địa đồ, cẩn thận nghiên cứu một chút phương vị, Long Trần phát hiện, đội ngũ này an bài cũng quá rõ ràng, bọn họ khu vực săn thú bên trái có 8 cái đội ngũ. Bên phải có 8 cái đội ngũ, bọn này gia súc, hố người đều như thế trắng trợn rồi hả? Một bên 8 cái, vừa tốt đem Đường Uyển Nhi đội ngũ kẹp ở giữa, bọn họ liên thủ đối phó Đường Uyển Nhi lại dễ dàng bất quá. Long Trần lại nghiên cứu một chút trên bản đồ Tà Phong Huyết Ma hơn 300 cái bộ lạc phân bố tình huống, không thể không nói, Tà Phong Huyết Ma địa bàn quá lớn, tại ma vật bên trong thuộc về siêu cấp tồn tại cường đại, cốt ma nhất tộc tại bọn nó trước mặt, liền cùng một đám bất nhập lưu tiểu nhân vật đồng dạng. Mấu chốt nhất là, nơi này có thần hoàng cấp tồn tại, đừng nói là kinh khủng thần hoàng, liền xem như bát mạch trở lên hoàng giả uy áp, đều sẽ ảnh hưởng truyền tống minh bài hiệu quả, sẽ tạo thành nhất định trì hoãn, thậm chí là mất đi hiệu lực. Long Trần nhìn xuống địa đồ, trầm ngâm một chút nói, Uyển Nhi, muốn không chúng ta chơi một vố lớn, chương 5356, không quả quyết. Cái gì chơi lớn? Đường Uyển Nhi không hiểu. Ý của ta là, nếu như bọn họ muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, chúng ta liền để bọn hắn một cái cũng không sống được, Long Trần nhìn lấy địa đồ nói. Cái này. Đường Uyển Nhi giật nảy cả mình. Long Trần khẩu khí này là muốn đem bọn họ toàn giết, cái này cũng quá kinh khủng, Đường Uyển Nhi dọa đến mặt mũi trắng bệch, thật là quá tàn nhẫn đi. Như vậy sao được? Liền coi như bọn họ nhằm vào ta, cũng không đến mức đem bọn hắn toàn giết a. Đường Uyển Nhi dọa đến thanh âm đều run rẩy, loại chuyện này, nàng cho tới bây giờ không dám nghĩ. Đương nhiên, nếu như bọn họ chỉ là muốn ngăn chặn chúng ta chân sau, đem chúng ta đào thải, cái này thuộc về là lợi ích phân tranh, không gì đáng trách. Nhưng là nếu như bọn hắn thủ đoạn độc ác, muốn hại ta nhóm đâu? Long Trần nói. Bọn họ hẳn là không lá gan lớn như vậy đi. Đường Uyển Nhi có chút do dự nói. Vậy ngươi nguyện ý dùng ẩn long quân đoàn mệnh, đi đánh bạc bọn họ lá gan lớn nhỏ à? Long Trần lạnh mặt nói. Cái này. Đường Uyển Nhi tuy nhiên bình thường ưa thích đùa nghịch nhỏ tính khí, nhưng là Long Trần mặt lạnh lấy lúc, nàng nhất thời ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không dám nói lung tung. Ngươi bây giờ không phải là trước kia Đường Uyển Nhi, ngươi bây giờ là ẩn long quân đoàn thống soái, tất cả mọi người đem mệnh giao cho ngươi, ngươi cái này không quả quyết tính cách, sẽ hại chết các nàng, cùng dạng này, không bằng sớm một chút giải tán ẩn long quân đoàn đi. Long Trần nói, gặp Long Trần giận thật à, Đường Uyển Nhi vội vàng nói, Long Trần ngươi đừng nóng giận, đều là ta không tốt, hết thảy tất cả nghe theo ngươi có được hay không, gặp Đường Uyển Nhi tay chân lúng cuốn bộ dáng. Long Trần trong lòng nhìn không được thở dài một hơi, Đường Uyển Nhi căn bản không phải một cái hợp cách thống soái, tính cách của nàng quá nhu nhược, không đủ thủ đoạn độc ác, tiếp tục như vậy, khẳng định không được. Hiểu Nguyệt, các ngươi tới, Long Trần đem bát đại thần thị cho gọi đi qua, nói ra ý nghĩ của mình, mọi người nghe đều bị Long Trần ý nghĩ giật nảy mình, trong mắt người khác đều hiện lên ra vẻ hoảng sợ, duy chỉ có Hiểu Nguyệt sắc mặt tỉnh táo, nàng mở miệng nói, Long Trần ca ca ý nghĩ không có sai. Mạng của chúng ta, là phụ mẫu cho, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý tước đoạt. Nếu như bọn họ muốn hại chết chúng ta nên lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, cùng lắm thì cá chết rách lưới. Trước kia thực lực chúng ta nhỏ yếu, chúng ta phải nhẫn, hiện tại chúng ta trở nên mạnh mẽ còn muốn nhẫn, vậy chúng ta liều mạng tu hành là vì cái gì? Nhìn đến Hiểu Nguyệt ánh mắt sắc bén, Long Trần trong lòng âm thầm gật đầu, bát đại thần thị bên trong, nàng lớn nhất bá lực, lại can đảm cẩn trọng. Rất có phong độ đại tướng, quan trọng chúng ta không phải lẻ loi một mình, nếu như chúng ta tùy tiện giết người, xúc phạm pháp quy, chính chúng ta thụ xử phạt không sao cả, lại sẽ liên lụy chúng ta lúc đầu tông môn. Nếu như bọn họ trước đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta có thể tự nhiên đánh trả, nhưng là giết người, sự tình liền sẽ làm lớn, đến lúc đó có lý cũng thay đổi không để ý tới. Đã chúng ta đều là phong thần hải các đệ tử, chúng ta vẫn là phải tuân thủ phong thần hải các quy củ. Hết thảy đều muốn dựa theo quy củ tới. Một cái thần thị do dự một chút mở miệng nói, quan trọng quy củ là bọn họ chế định, chúng ta chơi bất quá bọn hắn nha, Long Trần ca ca mới nói, lần này truyền tống, cũng là bọn họ cố ý, thế nhưng là chúng ta lại bắt bọn hắn có biện pháp nào đâu, Hiểu Nguyệt lắc đầu nói. Ta cảm thấy, chúng ta đang ở vào phi tốc tiến bộ bên trong, lúc này, ẩn nhẫn phi thường trọng yếu, làm chúng ta tấn thăng hoàng giả thời điểm. Bọn họ liền không có cách nào lại khi dễ chúng ta, hiện tại cùng bọn hắn liều mạng, đúng là không khôn ngoan. Một cái khác thần thì cũng mở miệng nói, nàng mặc dù có chút bảo thủ, bất quá nói cũng vô đạo lý, lúc này là các nàng phi tốc tăng lên kỳ, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ, có thể bảo tồn thực lực, tránh cho xung đột là lựa chọn sáng suốt nhất. Mỗi một cái thần thì đều phát biểu ý kiến, chỉ có Hiểu Nguyệt một người ý nghĩ cùng Long Trần một dạng, nếu như đối phương muốn mạng của các nàng. Nhất định phải lộ ra răng nanh, không nói cắn chết bọn họ, tối thiểu muốn kéo xuống bọn họ một miếng thịt, Nếu không đối mặt vĩnh viễn không ngừng nghỉ khiêu khích, căn bản không có cách nào thật tốt tu hành, đánh cho một quyền mở, mới có thể miễn cho trăm quyền tới. Còn lại bảy người, có năm người biểu thị phải tận lực tránh cho cùng bọn hắn xung đột, không thể trêu vào tổng lẫn mất lên đi, cùng lắm thì không theo chiếu lúc đầu lộ tuyến tiến lên, lại nhiều chạy vội một ngày, đổi chỗ khác đi săn, dù là lãng phí thời gian một ngày, các nàng cũng có lòng tin thắng qua đại bộ phận đội ngũ, tuyệt đối không đến mức hạng chót. Còn lại hai người, lại là lập lờ nước đôi, các nàng cho rằng mặc kệ là Hiểu Nguyệt phái cấp tiến, vẫn là cái kia năm cái bảo thủ phái ý nghĩ, đều là chính xác, mặc kệ chấp hành loại nào đấu pháp, các nàng cũng không có ý kiến. Cuối cùng, vấn đề này giao cho Đường Uyển Nhi định đoạt, Đường Uyển Nhi cũng mười phần khó xử, nàng biết Long Trần ý nghĩ, nhưng là chỉ có một cái Hiểu Nguyệt hoàn toàn đồng ý Long Trần ý kiến, tỷ lệ này chênh lệch quá lớn. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần lắc đầu nói, đây là ẩn long quân đoàn công việc, cuối cùng cần ngươi tới làm quyết định, tiến công vẫn là phòng thủ, ngươi hai người chọn nó một đi. Cuối cùng thiểu số phục tùng đa số, Đường Uyển Nhi vẫn là nghe theo ý của mọi người gặp, lựa chọn không cùng những người này chính diện liều mạng, mà chính là lãng phí thời gian một ngày đi đường, vòng qua truyền tống khu vực, đi địa phương khác đi săn. Đường Uyển Nhi làm ra quyết định về sau, thấp thỏm trong lòng cùng cực, làm tám người sau khi rời đi, nàng lôi kéo Long Trần tay, một mặt ấy nấy nói, ngươi có phải hay không tức giận? Long Trần lắc đầu nói, ngay từ đầu là có một chút, về sau suy nghĩ một chút, ý nghĩ khác biệt cũng bình thường, trai gái khác nhau, nhìn vấn đề góc độ là không giống nhau, chuyện tương lai ai cũng không biết sẽ như thế nào diễn biến, có lúc bây giờ nhìn là sai, nhưng là mấy năm về sau, thậm chí mấy chục năm sau, phát hiện đấy là đúng. Trái lại cũng giống như vậy, mặc kệ đúng sai, đều cần thời gian cân nhắc, có lẽ mấy chục năm về sau là đúng, nhưng là mấy trăm năm lại nhìn, cũng có thể là sai. Thứ này ai cũng nói không rõ, ta có chút tức giận nguyên nhân, không phải là bởi vì ngươi làm quyết định gì, mà chính là ngươi làm quyết định do dự dự, lo được lo mất dáng vẻ, không nên tức giận được chứ, đây cũng là bởi vì trước kia quá ỷ lại ngươi, về sau lại quá theo lại sư phụ, cho nên mới sẽ dạng này, cho ta chút thời gian, ta sẽ điều chỉnh xong. Đường Uyển Nhi kéo Long Trần cánh tay, mang theo nũng nịu nói. Long Trần vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Đường Uyển Nhi bộ dáng. Hắn lại nhìn được, chỉ có thể cười an ủi, lần này, liền coi như chúng ta tha bọn họ một lần, lần sau tuyệt đối không thể tiện nghi hơn bọn họ. Tốt, một lời đã định, gặp Long Trần cười, Đường Uyển Nhi nhất thời tâm hoa nộ phóng, như trút được gánh nặng đồng dạng. Mọi người điều chỉnh sau đó, khôi phục thực lực, Long Trần nhường Đường Uyển Nhi lựa chọn một cái phương hướng, bởi vì nơi này không gian pháp tắc khác biệt, hạ thần trận bàn không cách nào sử dụng, mọi người chỉ có thể bay đi. Tại tà huyết chiến trường chỗ sâu, một chỗ tối tăm chi địa, mấy chục người vây tại một chỗ, bọn họ nhìn lấy một cái trận bàn, khi thấy trận bàn lên ánh sáng di động phương hướng lúc. Thật là một đám ngu xuẩn, coi là dạng này liền có thể trốn qua một kiếp a. Nằm mơ đi thôi, trong bóng tối vô tận, một đám người cười lạnh, dày đặc răng, giống như ma thú răng nanh, lộ ra vô tận ác độc. Chương 5357, mạo hiểm tiến lên. Ẩn Long quân đoàn lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, bởi vì đều là phong hệ người tu hành, tốc độ tiến lên thật nhanh, một ngày hành trình, để bọn hắn cách xa nguyên lai khu vực săn thú. Bài danh thi đấu tiêu chuẩn là lấy huyết ma lam tinh số lượng đến quyết định, cũng không có quy định, nhất định muốn tại khu vực săn thú tiến hành, cho nên, cách làm của các nàng cũng không tính làm trái quy tắc. Hiện tại Đường Uyển Nhi bọn người lo lắng duy nhất chính là, bởi vì cái kia vừa bắt đầu đi săn, bên này ma vật bị hấp dẫn. Có thể sẽ dẫn đến bên này ma vật thưa thớt, từ đó nhất định phải tiến vào chiến trường chỗ sâu mới có thể săn giết được càng nhiều ma vật. Phiền toái, thật sự là càng sợ cái gì, liền càng ngày cái gì, một đường lên, một đầu ma vật cũng không thấy, khẳng định là bị chiến trường kia hấp dẫn tới. Làm đến dự định vị trí, Đường Uyển Nhi đám người sắc mặt thay đổi. Long Trần lúc này không nói một lời, kỳ thật hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, nhưng là đã đây là đại gia quyết định, hắn chỉ có thể theo. Thông qua sự kiện này, Long Trần phát hiện, trưởng thành con đường lên, có chút hố là nhất định phải dẫm, có chút thua thiệt cũng là nhất định phải ăn, nếu không, căn bản trưởng thành không nổi. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi theo phàm giới một đường theo Long Trần chinh chiến, nhưng là rất nhiều hố nàng chỉ là thấy được, lại không có tự mình dẫm qua, song khi nàng trở thành người cầm quân thời điểm, nàng đã quên đi những cái kia hố. Không có cách nào, chúng ta hoặc là bằng dời hướng nơi xa, hoặc là mạo hiểm xâm nhập. Bằng dời đến nơi xa, chúng ta còn cần tiếp tục lãng phí thời gian một ngày, mà lại gặp phải đều là sơ giai ma vật, cứ như vậy, chúng ta liền rất nguy hiểm, vô cùng dễ dàng bị đào thải. Nếu như tiến vào chiến trường chỗ sâu, chúng ta có thể sẽ dẫn tới kinh khủng hoàng cấp ma vật, nếu như hoàng cấp ma vật quá nhiều, chúng ta chịu không được, cũng chỉ có thể bóp nát minh bài truyền tống về đi. Một cái thần thị nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Đường Uyển Nhi, mà Đường Uyển Nhi thì vụng trộm nhìn về phía Long Trần lại nhìn về phía nơi xa, hắn không có thể tham dự sự kiện này. Mặc kệ đúng sai, Đường Uyển Nhi phải tự mình làm quyết định, nếu không nàng tương lai làm sao chỉ huy ẩn Long quân đoàn đây. Kỳ thật lúc này đúng và sai cũng không trọng yếu là làm người quyết định, không thể luôn luôn do dự dự, lo được lo mất, càng là sợ hãi thất bại, liền càng sẽ thất bại. Người chỉ có đang không ngừng sai lầm cùng trong thất bại, hấp thụ kinh nghiệm, càng không ngừng sửa chữa chính tự mình, mới có thể dần dần đi đến cường giả chi lộ, sai không đáng sợ, sợ chính là liền làm dũng khí đều không có. Đường Uyển Nhi cắn răng nói, mạo hiểm xâm nhập đi, săn giết cao giai ma vật, chúng ta cơ hội thành công mới có thể lớn hơn một chút, chịu không được thời điểm, chúng ta liền bóp nát minh bài, truyền tống về phong thần hải cát, đến lúc đó, nhường sư phụ cùng đám kia lão gia hỏa tính sổ sách. Đây hết thảy, đều là bởi vì bọn này lão gia hỏa gian lận đưa đến, nếu quả như thật thất bại, các nạn cũng có lật bàn vốn liếng, rốt cuộc cái này căn bản cũng không phải là một trận công bình trận đấu. Đường Uyển Nhi ra lệnh về sau, ẩn Long quân đoàn không có bất kỳ cái gì dị nghị, lập tức dựa theo kế hoạch, hướng chiến trường chỗ sâu xuất phát. Long Trần, ta sai rồi, thật xin lỗi, ngươi không muốn không để ý tới ta có được hay không? Đường Uyển Nhi cùng Long Trần sóng vai mà đi, vụng trộm đối Long Trần truyền âm. Xinh đẹp mang trên mặt vẻ cầu khẩn, Long Trần đứng ngoài quan sát, để cho nàng chân tay lúng cuống, có chút sợ hãi, bởi vì từ khi biết Long Trần đến nay, Long Trần đối nàng vẫn luôn là cưng chiều, sự tình gì đều bị lấy nàng, chưa bao giờ như hôm nay lạnh lùng như vậy qua, cái này khiến nàng cực kỳ khó chịu. Ngốc nha đầu, ta làm sao lại không để ý tới ngươi đây, ta không nói lời nào, không có nghĩa là ta không ủng hộ ngươi, càng không có nghĩa là ta tức giận. Nếu như ngươi là một người... Ngươi tất cả trọng trách ta đều có thể giúp ngươi khiêng, nhưng là hiện tại không đồng dạng, làm ẩn Long quân đoàn lĩnh quân nhân vật, ngươi nhất định phải nâng lên ngươi trách nhiệm của mình. Đã ngươi thích mỗi một cái tỉ muội, liền cần cùng các nàng cùng một chỗ trưởng thành, tự như ta cùng Long huyết quân đoàn một dạng, chúng ta theo một đám người ô hợp, trưởng thành đến thiên võ đại lục đệ nhất quân đoàn, trong đó quá trình ngươi cũng đều thấy được. Trưởng thành là cần phải trả giá thật lớn, đã lựa chọn, liền muốn kiên định không thay đổi. Không oán không hối hoàn thành, tự tin, xưa nay không là dạy dỗ, mà chính là trải qua vô số gặp trắc trở về sau, tu luyện ra được. Uyển Nhi, đừng sợ, càng đừng hốt hoảng, mặc kệ đúng và sai, ta mãi mãi cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, thâm tình cười một tiếng, nghe được Long Trần truyền âm, Đường Uyển Nhi biết Long Trần cũng không có thật sự tức giận, mà Long Trần câu nói sau cùng, biểu lộ đối ủng hộ của nàng, càng mang theo vô tận thâm tình. Đường Uyển Nhi nhất thời cảm động vạn phần, có Long Trần câu nói này, nàng cảm giác mình cái gì cũng không sợ, rống mọi người cấp tốc hướng về phía trước, gầm nhẹ thanh âm truyền đến, chúng người tinh thần đại chấn, rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một cái huyết ma bộ lạc, Long Trần cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tà Phong huyết ma chân diện mục, cái này là một đám hình thể cùng nhân tộc tương tự, lại dị thường cường tráng, sinh ra cánh ma vật, nhưng là cánh không có lông, mà là một đôi cánh thịt. Toàn thân bao trùm lấy huyết sắc đường vân. Bọn nó mặt mũi hung dữ, cùng con dơi đầu lâu có chút giống, bọn chúng mi tâm có một chỗ lồi ra xương cốt, cốt đầu trên, mọc lên một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con tinh thạch. Cái kia tinh thạch như là đại như biển xanh thẳm, nhìn lấy làm cho người mê say, nhưng là bên trong lại ẩn chứa cùng bạo năng lượng ba động, thiên thánh cấp Tà Phong huyết ma, mới có cơ hội sinh ra huyết ma lam tinh, mà huyết ma lam tinh màu sắc càng đậm. Đại biểu cho nó phẩm chất liền càng cao, đồng thời cũng đại biểu cho Tà Phong huyết ma thực lực cường đại cùng tinh thuần huyết thống. Khi thấy những thứ này Tà Phong huyết ma màu xanh đậm ma tinh, ẩn Long chiến sĩ nhóm lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, Đường Uyển Nhi một ngựa đi đầu, thẳng vọt tới. Lúc này Đường Uyển Nhi đạt được Long Trần cổ vũ, lòng tin tăng nhiều, xuất lĩnh ẩn Long quân đoàn cuồng sát mà đi, các nàng thời gian cũng không nhiều, các nàng nhất định phải đuổi đang kinh động chỗ sâu kinh khủng tồn tại trước đó. Đem cái này bộ lạc cường giả toàn bộ giết sạch, chỉ có dạng này, các nàng mới có thể nắm vững thắng lợi, Đường Uyển Nhi tin tưởng nó đội ngũ của hắn, tuyệt đối không dám tưởng các nàng dạng này, đơn đấu một cái tiểu bộ lạc, những cái kia thần tử thần nữ nhóm tuy nhiên cường đại, nhưng là đội ngũ của bọn hắn tuyệt đối không có ẩn long quân đoàn mạnh mẽ như vậy, bọn họ không có năng lực ăn tiếp một cái bộ lạc, chỉ có thể đánh giết một số tán binh. Cái này bộ lạc, tại Tà Phong trên chiến trường, chỉ có thể coi là một cái trung tiểu hình bộ lạc, so trước đó gặp phải cốt ma bộ lạc hơi mạnh hơn một chút, nhưng là mạnh đến mức cũng mười phần có hạn. Có trước đó chiến đấu kinh nghiệm, lần này các nàng giết, càng thêm thuận buồm xuôi gió, trận hình muốn so với lần trước hoàn chỉnh được nhiều. Phốc phốc phốc, Đường Uyển Nhi mang theo ẩn long quân đoàn một mạch liều chết, ép thẳng tới bộ lạc hạch tâm, rất nhanh phía trước liên miên hoàng cấp ma vật xuất hiện, hoàng cấp ma vật trên trán ma tinh, không còn là màu lam, mà chính là màu tím. Một mạch hoàng giả tử tinh tương đối nhạt, song mạch hoàng giả nhan sắc liền sâu một chút, càng là cường đại huyết ma, tử tinh nhan sắc liền càng sâu. Rầm rầm rầm, những thứ này Tà Phong huyết ma hai cánh mở ra, cưỡi gió mà đi, hành động nhanh như thiểm điện. Móng vuốt như đao, xé rách hư không, đại trong miệng, thỉnh thoảng có phong nhận bị phun ra, lực lượng cuồng bạo làm người sợ run. Những thứ này Tà Phong huyết ma thực lực, còn tại những cái kia cốt ma phía trên, bất quá, cùng là phong hệ cường giả, ẩn long quân đoàn ngược lại không sợ chúng nó, giết thuận buồm xuôi gió, ngược lại so đánh giết cốt ma lại càng dễ chút. Long Trần theo mọi người một đường vọt tới trước, bỗng nhiên rung lên trong lòng, hắn có chút không dám tin nhìn về phía nơi xa. Đây là chương 5358, Diệu Thế Tinh Tinh. Tiền bối tiền bối. Long Trần có chút kinh dị nhìn về phía nơi xa, hắn cảm nhận được kỳ dị khí tức, nhưng không cách nào xác định, Long Trần vội vàng triệu hoán Càn Khôn Đỉnh. Thế nào? Càn Khôn Đỉnh đang giúp Long Trần luyện đan, vội vàng hỏi nói, ta cảm nhận được rất nhỏ triệu hoán chi lực, có thể là khoảng cách quá xa xôi, lại tựa hồ là có đồ đón đỡ, ngài giúp ta xác định một chút. Long Trần nói, triệu hoán chi lực, Càn Khôn Đỉnh sững sờ, đan cũng không luyện, nó trên thân phù văn hơi sáng lên, bỗng nhiên Càn Khôn Đỉnh giật mình, khá lắm, ngươi gặp phải đồ tốt. Thứ gì, liền Càn Khôn Đỉnh đều nói là đồ tốt, Long Trần nhất thời hưng phấn không thôi. Tại ngươi phải phía trước một dãy núi bên trong, chôn giấu một khỏa Diệu Thế Tinh Tinh. Càn Khôn Đỉnh nói, cái gì là Diệu Thế Tinh Tinh? Long Trần hỏi, tinh hạch ngươi biết. Liền cùng tinh hạch không sai biệt lắm, chỉ bất quá, Diệu Thế Tinh Tinh là một vùng ngân hà hạch tâm. Nó là thiên ngoại chi vật, tinh hà sụp đổ về sau, hạch tâm ngã rơi tại đây bên trong, hấp thu nơi này thiên địa pháp tắc về sau, hình thành đặc thù tinh tinh. Nó ẩn chứa tinh hà chi lực, đó là người thứ cần thiết nhất, có nó, người bác tinh chiến thân sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào đại viên mãn trạng thái. Càn Khôn Đỉnh nói. Mạnh như vậy, Long Trần nhất thời kích động không thôi. Có điều rất nhanh hắn liền gặp khó khăn, dựa theo Càn Khôn Đỉnh thuyết pháp, cái kia Diệu Thế Tinh Tinh bên phải phía trước một dãy núi bên trong, cách nơi này có chút xa. Rầm rầm rầm. Mà lúc này, chiến đấu đã càng phát ra kịch liệt, Đường Uyển Nhi đã mang người xông vào huyết ma bộ lạc hạch tâm, một đầu thất mạch hoàng giả cảnh Tà Phong huyết ma xuất hiện. Rống thất mạch hoàng giả huyết ma nộ hống chấn thiên, hình thể của nó so cái khác ma vật còn muốn lớn hơn gấp đôi, khí huyết trùng thiên. Móng vuốt đánh ra, thiên địa sụp đổ mở, thẳng đến Đường Uyển Nhi chập tới. Phong chi cực, phong nguyệt trảm, đối mặt thất mạch hoàng giả, Đường Uyển Nhi cũng là liều mạng, sau lưng dị tượng rung động, lộng lẫy trong nháy mắt mờ đi rất nhiều, mà Đường Uyển Nhi trường kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, một kiếm đối với cái kia thất mạch hoàng giả chém xuống. Lúc này ẩn long quân đoàn khí thế như hồng, các nàng trùng phong tuyệt đối không thể bị đánh gãy, nàng nhất định phải cùng cái kia thất mạch hoàng giả liều mạng. Quanh Đường Uyển Nhi toàn lực nhất kích, trên trường kiếm phong lực toàn diện bạo phát, cái kia thất mạch hoàng giả cấp huyết ma móng vuốt bị Đường Uyển Nhi một kiếm trảm bạo, mà Đường Uyển Nhi cũng rên lên một tiếng, té bay ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, ngay tại Đường Uyển Nhi bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, bát đại thần thì tự như tia chớp nhào về phía cái kia thất mạch hoàng giả cấp huyết ma, tám thanh lợi kiếm, đồng thời chỉ hướng nó quanh thân tám chỗ yếu hại. Vừa mới đã mất đi cánh tay thất mạch hoàng giả cấp huyết ma. Kịch liệt đau nhức khó nhịn, lực phòng ngự đại giảm, tám thanh lợi kiếm đồng thời đâm vào thân thể của nó, hiểu nguyệt công kích sắc bén nhất, trực tiếp theo con mắt của nó đâm vào, lợi kiếm trong nháy mắt quán xuyên đầu lâu của nó, rống cái kia thất mạch hoàng giả cấp huyết ma phát ra một tiếng rống giận rung trời, cùng bạo huyết khí giống như hỏa sơn phun trào, những người khác lập tức rút kiếm lùi lại, nhưng là hiểu nguyệt lại hoảng sợ phát hiện, trường kiếm kẹt ở thất mạch hoàng giả đầu lâu bên trong, không nhổ ra được, kỳ thật lúc này. Nàng cần phải buông tay lùi lại, nhưng là tất cả người tu hành, đều sẽ đem binh khí xem vì sinh mạng thứ hai của mình, sẽ không tùy tiện từ bỏ, bởi vì không có binh khí nơi tay, một người liền phản phất đã mất đi linh hồn đồng dạng, Hiểu Nguyệt bản năng liều mạng đi rút ra trường kiếm. Hiểu Nguyệt mau lui lại, thấy cảnh này, Đường Uyển Nhi kêu sợ hãi, đúng lúc này, cái kia thất mạch hoàng giả cấp ma vật miệng rộng mở ra, vô tận huyết sắc phong nhận hiện lên. Cái kia huyết sắc phong nhận mang ý nghĩa đầu này thất mạch hoàng giả huyết ma thiêu đốt toàn thân khí huyết, loại này phong nhận không có thể ngăn cản, liền xem như Đường Uyển Nhi bị phun trúng, cũng sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Đi qua Đường Uyển Nhi nhắc nhở, Hiểu Nguyệt cái này mới cắn răng, chuẩn bị từ bỏ trường kiếm rút lui, song khi cái kia thất mạch hoàng giả cấp huyết ma mở ra miệng rộng trong nháy mắt, nàng hoảng sợ phát hiện, không gian ngưng kết, vậy mà không cách nào nhúc nhích. Hiểu Nguyệt khi thấy vặn vẹo không gian, đã đem Hiểu Nguyệt định trụ, tất cả mọi người khóe mắt, hô bỗng nhiên một bàn tay lớn duỗi ra, nắm ở Hiểu Nguyệt eo nhỏ nhắn, người xuất thủ chính là Long Trần, nắm ở Hiểu Nguyệt trong nháy mắt, Long Trần một chân đá vào cái kia huyết ma trên cằm, phanh Long Trần một chân chi lực hạng gì to lớn, lại không thể đem cằm của nó đá nát, cũng không thể đánh gãy nó thần thông, bất quá, lại làm cho đầu của nó chuyển một cái đảo ngược, nó miệng rộng nhắm ngay bên người những cái kia đám ma vật. Phốc phốc phốc phốc, vô tận huyết sắc phong nhận bắn ra, giống như tia chớp màu đỏ ngòm, xuyên qua toàn bộ chiến trường, thì liền lục mạch hoàng giả cấp huyết ma, cũng bị trong nháy mắt diệt sát, toàn bộ chiến trường bị trống rỗng một mảng lớn, núi cao xa xa cũng bị chém thành bột mịn, thiên địa bị phun ra một đầu huyết sắc tử vong thông đạo. Nhớ kỹ, thất bảo không gian cùng thực chiến vẫn là có khoảng cách, tại thất bảo không gian bên trong, không muốn sợ hãi cái chết, mà tại hiện thực trong chiến đấu. Phải bắt được mỗi một cái cơ hội sinh tồn. Long Trần đem Hiểu Nguyệt buông ra, nhìn lấy nàng một mặt nghiêm túc nói. Hiểu Nguyệt cái nha đầu này, xuất thủ quá độc ác, không cho đối phương lưu đường sống, cũng không cho mình lưu đường sống, nghĩ đến nhất kích tất sát là không sai, nhưng là cái kia cũng phải nhìn thực lực của hai bên a, chênh lệch quá mức cách xa, căn bản không thể nào hoàn thành nhất kích tất sát. Lúc này Hiểu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, vừa mới nếu như không phải Long Trần, nàng đã chết. Rống cái kia thất mạch hoàng giả cấp ma vật, bản thân bị trọng thương, nhưng như cũ chiến lực kinh thiên, sau lưng nó hai cánh căng ra, cùng bạo khí huyết bốc lên. Cơ hội tới, bắt lấy nó, Long Trần bỗng nhiên đẩy Hiểu Nguyệt một thanh, Hiểu Nguyệt giống như một đạo tia chớp, phóng tới cái kia thất mạch nhân hoàng cấp huyết ma, nàng một tiếng kinh hô, Long Trần lại đem nàng đẩy đến cái kia huyết ma trên mặt. Ba nàng một phát bắt được trường kiếm, cơ hồ bản năng rút ra trường kiếm. Khi nàng rút ra trường kiếm trong nháy mắt, cái kia thất mạch nhân hoàng cấp huyết ma tăng vọt khí tức, trong nháy mắt đoạn, khí tức của nó nhất thời lên phía dưới chập trùng không chừng. Cơ hội tốt, Hiểu Nguyệt đại hỉ, nàng biết mình rút kiếm trong nháy mắt, đánh gãy nó huyết mạch chi lực vận hành, lúc này lực lượng của nó không thể đi lên không xuống được, để nó tạm thời đã mất đi tất cả năng lực. Phốc, Hiểu Nguyệt không chút nghĩ ngợi, trường kiếm giống như một đạo tia chớp, theo nó một cái khác ánh mắt đâm vào, lần này trường kiếm từ đuôi đến đầu, quán xuyên đầu của nó. Trên thực tế, trước đó Hiểu Nguyệt một kiếm kia, cũng là tất sát nhất kích, chỉ bất quá, nàng tính toán sai góc độ, trường kiếm tuy nhiên tinh chuẩn theo ánh mắt đâm vào, nhưng là mũi kiếm là hướng phía dưới, không có thương tổn cùng yếu hại. Mà một kích này sau đó, cái kia ma vật thân thể rung lên bần bật, khí tức cấp tốc biến mất, cường đại phong lực, trực tiếp xoắn nát linh hồn của nó. Mắt thấy đầu mục kia bị đánh giết, Ẩn Long chiến sĩ nhóm một trận reo hò, mà Hiểu Nguyệt vậy mà không thể tin tưởng, chính mình vậy mà thật đánh chết một đầu thất mạch hoàng giả cấp ma vật, chính nàng đều sợ ngây người. Chiến đấu còn không có kết thúc đâu, tiếp tục trùng sát. Long Trần kêu to, mọi người rồi mới từ trong hưng phấn khôi phục lại, tiếp tục đánh giết cái khác huyết ma, mắt thấy những thứ này đám ma vật, đã đối Ẩn Long chiến sĩ nhóm không lại cấu thành cái uy hiếp gì, Long Trần đối Đường Uyển Nhi truyền âm, để cho nàng hoàn thành chiến đấu về sau. Nhanh chóng quét dọn chiến trường tìm một chỗ kín đáo tu chỉnh, mà Long Trần tự mình một người, lặng lẽ hướng về phải phía trước bay đi. Chương 5359, Phong Linh Tử Tinh. Long Trần đem thần thức triển khai, một đường tận lực tránh đi huyết ma nhóm ánh mắt, nếu như thực sự tránh không khỏi, Long Trần sẽ trước tiên, đưa chúng nó toàn bộ đánh giết, hắn không thể kinh động chung quanh ma vật. Long Trần cấp tốc bay về phía trước trì, cái kia triệu hoán cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên không biết cái kia diệu thế tinh tinh đến cùng là cái gì, nhưng là Long Trần biết, cái kia triệu hoán cảm giác, nhất định cùng mình tu luyện cửu tinh bá thể quyết có quan hệ. Long Trần càng là chạy vọt về phía trước đi, phía trước ma vật liền càng dày đặc, nơi này là Tà Phong huyết ma nhóm sao huyệt, cho dù là Long Trần, cũng không thể không đánh tới 12 phần tinh thần tới. Rất nhanh, Long Trần liền thấy cái kia tòa núi cao, đó là một tòa trụi lũi núi đá, thạch trên núi ánh sao lấp lánh, lại là một tòa mỏ tinh thạch núi. Trời, vậy mà tất cả đều là phong linh thạch, khi thấy rõ cái kia điểm điểm tinh quang, cũng là từng viên thiểm quang phong linh thạch thời điểm, Long Trần triệt để chấn kinh. Đây là một tòa ẩn chứa phong linh thạch mỏ quặng, nhưng là tại đường Uyển Nhi trên bản đồ, cũng không có đánh dấu cái này tòa núi quặng, đoán chừng là phong thần hải các sợ các đệ tử chịu không nổi dụ hoặc, tới nơi này trồng khoáng thạch. Rốt cuộc nơi này là Tà Phong huyết ma nhất tộc sao huyệt, tại bọn chúng dưới mắt trộm đồ, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đồng thời Long Trần tự hồ cũng minh bạch, vì cái gì Tà Phong huyết ma sẽ đem nơi này xem như sao huyệt, bọn nó bản thân cũng là phong thuộc tính ma vật, ở chỗ này tu hành làm ít công to. Long Trần một đường thận trọng tiến lên, bỗng nhiên phía trước có dị động, Long Trần vội vàng ổn định thân hình khẽ động cũng không dám động. Có người, Long Trần kinh hãi, bởi vì hắn thấy được một thân ảnh, hất lên một thân cổ quái quần áo, đem toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chính tại di chuyển nhanh chóng, cái thân ảnh kia béo nục béo nịch, chạy lại dị thường cấp tốc, xem ra mười phần buồn cười. Và Long Trần kinh ngạc, tuy nhiên người kia bị cổ quái quần áo bao khỏa, nhìn không thấy khuôn mặt, cũng không cảm ứng được nửa điểm khí tức, nhưng là từ cái kia vạn người không được một hình thể đến xem, Long Trần trong đầu nổi lên bộ Thanh Yên thân ảnh. Nàng là đến trọng phong linh thạch, thế mà Long Trần vừa mới đản sinh ra ý nghĩ này, cái thân ảnh kia vậy mà ngoặt vào một cái nhi, thẳng đến huyết ma tộc lão tổ phương hướng chạy đi. Nàng cự ly này chút ma vật bất quá mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng là những cái kia ma vật lại không phát hiện được nàng, lén lén lúc lúc, khẳng định không làm cái gì chuyện tốt, trước mặt kệ nàng, ta trước bận biểu ta. Long Trần không biết gia hỏa này muốn làm gì, cũng không có hứng thú biết, hắn việc cấp bách là đem cái kia diệu thế tinh tinh đoạt tới tay. Bộ Thanh Yên mặc lấy cùng loại với ẩn thân y một dạng ngụy trang, lừa qua những cái kia huyết ma, xem xét cũng là sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là Long Trần thật sự là không có thời gian đi thăm dò nàng. Long Trần cũng không có ẩn thân y, không dám cùng những cái kia huyết ma nhóm áp sát quá gần, thật vất vả mò tới cao chân núi, cái kia triệu hoán chi ý biến đến càng kịch liệt, mà Long Trần trong đan điền tinh thần chi hải, đã bắt đầu muốn sôi trào. Long Trần tìm một cái đối lập ẩn nấp địa phương, bố trí thân pháp, đem chính mình che giấu, đồng thời chậm rãi vận chuyển tinh thần chi lực, bắt đầu đảo ngược triệu hoán cái kia diệu thế tinh tinh. Long Trần thần thức, dọc theo tinh thần chi lực hướng trong lòng núi kéo dài, một khắc này, ngọn núi dần dần bắt đầu biến đến hơi mờ, Long Trần thấy được từng tầng địa nham trong đá, mọc lên từng viên phong linh thạch. Chính như Long Trần chỗ liệu nghĩ như vậy, cả tòa núi cao, cũng là một cái to lớn phong linh thạch mỏ, càng là hướng vào phía trong, linh thạch phẩm chất lại càng tốt. Làm Long Trần thần thức kéo dài đến ngàn dặm khoảng cách, Long Trần thậm chí thấy được màu tím phong linh thạch, đây chính là cực phẩm phong linh thạch a, dù cho Long Trần không phải gió tu, cũng không chịu được tim đập thình thịch. Thần thức tiếp tục hướng phía trước dò xét, màu tím phong linh thạch càng ngày càng nhiều, sau cùng lít nha lít nhít mà hiện lên, toàn bộ đều là, Long Trần nhìn đến tê cả da đầu, hận không thể đem trọn tòa núi cao cho đào đi, làm Long Trần thần thức xuyên qua thật dày tinh thạch tầng. Trong lúc đó một cái hoa mỹ thế giới hiện ra tại Long Trần trước mặt, đó là một cái trong vòng nghìn dặm không gian. Tại bên trong không gian kia, Long Trần thấy được tinh hà đang lưu chuyển, mộng huyễn thần huy khuấy động, một khắc này, Long Trần dường như đưa thân vào trong tinh hà. Mà cái này tinh hà cũng không phải là chân thực tồn tại, mà chính là ném bắn ra quang ảnh, tại không gian chính trung tâm, có một khỏa lớn chừng quả đấm tinh thạch. Khi thấy viên kia tinh thạch, Long Trần thể nội tinh hải biến đến kích động lên. Tinh thần chi lực bay lên, Long Trần giật nảy mình, vội vàng khống chế khí tức của mình, miễn cho bị huyết ma tộc phát hiện. Nhưng là cứ việc Long Trần đang áp chế, thể nội tinh hải vẫn như cũ đang không ngừng bốc lên, nó đối khối này tinh thạch sinh ra khát vọng mãnh liệt. Mà cái kia tinh thạch, nhận lấy tinh hải hấp dẫn, cũng bắt đầu biến đến sao động, nó cái này một sao động, cả tòa núi lớn hơi hơi chấn động một cái. Đừng a Long Trần giật nảy cả mình, vội vàng dùng linh hồn trấn an cái kia tinh thạch. Cái kia tinh thạch tựa hồ cảm nhận được Long Trần tình cảm, bắt đầu biến đến bình hòa một số, Long Trần cái này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ viên tinh thạch này. Tinh thạch tuy nhiên chỉ lớn chừng quả đấm, bề ngoài hiện lên hơi mờ trạng thái, thông qua bề ngoài có thể nhìn đến, bên trong có một đầu tinh hà tại qua lại chảy xuôi, nó giống như là một phương vũ trụ phiên bản thu nhỏ. Nhìn lấy nó, Long Trần nội tâm tràn đầy rung động, tại trên người của nó, Long Trần cảm nhận được vô cùng vô tận năng lượng, tại trước mặt nó, nhưng Long Trần cảm giác mình bất quá là trong vũ trụ một hạt bụi. Nhìn lấy tinh hà vận chuyển quỹ tích, Long Trần trong đầu kinh lôi nổ vang, một khắc này, dường như lĩnh ngộ cái gì, nhưng là cẩn thận trở về chỗ cũ, dường như lại cái gì đều không lĩnh ngộ. Long Trần chậm rãi đưa tay đi bắt nó, bên tai lại truyền đến càng không đỉnh kinh hô, ngươi không muốn sống nữa. Cho dù là dụng ý biết đi đụng vào, lực lượng của nó, đầy đủ diệt sát ngươi trăm ngàn lần. Lúc này Long Trần lấy ý thức hình thái xuất hiện, cũng không phải là chân thân, lại không nghĩ rằng dạng này cũng không được, vội vàng hỏi, cái kia muốn thế nào? Ngươi lấy tinh hải chi lực đi câu thông nó, tại trên người của nó lưu giữ xuống thuộc về ngươi tinh thần ấn ký, sau đó đưa nó đưa vào hỗn độn không gian bên trong. Ngươi bây giờ, không thể đụng vào nó, bởi vì nó hiện tại là vô chủ chi vật, bất luận cái gì đụng vào đều sẽ khiến nó phản kích. Càn Khôn Đỉnh nói, Long Trần nghe xong, tranh thủ thời gian đàng hoàng dựa theo Càn Khôn Đỉnh phương pháp đi làm, lấy trong đan điền tinh hải, câu thông viên kia diệu thế tinh tinh, lấy linh hồn chi lực, vì chúng nó bắt cầu, làm lực lượng của bọn nó bắt đầu lấy giống nhau tần suất ba động lúc, Long Trần bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, lấy linh hồn chi lực tại diệu thế tinh tinh lên. In dấu xuống thuộc tại linh hồn của mình ấn ký, mà lại cái này cái linh hồn ấn ký nhất định phải mang theo tinh thần chi lực mới được, cứ như vậy, lạc ấn tốc độ liền biến đến vô cùng chậm chạp, nhưng là không có cách, đó căn bản gấp không được, thời gian một nén nhang về sau, Long Trần rốt cục tại diệu thế tinh tinh lên lạc ấn ra một đóa tam hoa tinh thần đồ án, đó là hắn tinh thần ấn ký, dù cho lưu giữ xuống tinh thần ấn ký, Long Trần vẫn như cũ không dám trực tiếp đi đụng vào nó. Mà chính là chậm rãi dẫn đạo nó theo trong lòng núi chui ra. Viên này diệu thế tinh tinh rất nghe lời, nhưng là lực lượng của nó quá mức khủng bố, không cẩn thận liền sẽ đem trọn tòa núi cao sụp đổ. Nếu như Long Trần là tự mình một người, đương nhiên không quan tâm, cầm lấy đồ vật liền chạy chứ sao. Nhưng là Đường Uyển Nhi các nàng ngay tại chỗ không xa, các nàng nhất định sẽ bị lan đến gần. Long Trần nhường diệu thế tinh tinh từng chút xuyên qua vách đá. Ngay tại diệu thế tinh tinh cách mình không hơn trăm bên trong, mắt thấy liền muốn đắc thủ thời điểm, bỗng nhiên trống giận rung trời truyền đến, Long Trần nhất thời liền thấy vô số huyết ma nhóm, dốc toàn bộ lực lượng. Bị phát hiện rồi. Long Trần kinh hãi, sau khi hắn nhìn đến nguyên một đám mặt lấy cổ quái phục sức, cấp tốc chạy vội thân ảnh lúc, Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ, bọn này thiên sát hỗn đảng, thật to gan. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, núi cao vỡ nát. Diệu thế tinh tinh trong nháy mắt xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Long Trần không kịp dò xét nó, trực tiếp đưa nó thu nhập hỗn độn không gian, cùng lúc đó, Càn Khôn Đỉnh xuất hiện, đem đầy trời tản mát tinh thạch, thu sạch nhập trong đỉnh. Ông Long Trần sau lưng lôi đình vũ dực hiện lên, không lo được bại lộ thân phận, giống như một đạo tia chớp hướng về Đường Uyển Nhi bên kia vội xong mà đi. Bóp nát minh bại đi mau, Đường Uyển Nhi bọn người vừa mới quét dọn xong chiến trường, đem tất cả ma tinh thu thập lên. Liền nghe đến giống như là biển gầm tiếng gầm gừ, ngay sau đó liền nghe đến Long Trần tiếng gầm gừ truyền đến, nghe được Long Trần tiếng gầm gừ, Đường Uyển Nhi hoảng hốt, không cần suy nghĩ, trực tiếp mệnh khiến cho mọi người bóp nát minh bài. Minh bài mất linh, không cách nào bóp nát, giờ phút này các nàng hoảng sợ phát hiện, minh bài vậy mà mất đi hiệu lực, không cách nào bóp nát, cái kia minh bài bên trong có truyền tống phù văn, nhẹ nhàng bóp liền sẽ nổ tung, nhưng là bây giờ, nó lại vẫn như sắt thép. Căn bản nắm bất động. Nguy rồi một khắc này, Đường Uyển Nhi đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Chương 5360, Nghịch Phong Thạch. Âm âm. Vô tận huyết ma, theo bốn phương tám hướng đánh tới, một khắc này, tất cả mọi người mộng, hoàn toàn không biết nên theo phương hướng nào phá vây. Hiểu Nguyệt, xuất lĩnh ẩn long quân đoàn, theo trái phía sau phá vây, Uyển Nhi bảo vệ đuôi cánh, tất cả mọi người bảo trì hoàn chỉnh trận hình, một khi tụt lại phía sau. Thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, nhanh. Long Trần giống như một đạo tia chớp, lao đến, mà lúc này, khí tức kinh khủng khuấy động, vô tận huyết ma đã đánh tới, Đường Uyển Nhi bọn người thấy được cửu mạch hoàng giả thân ảnh, Đường Uyển Nhi kêu sợ hãi, vậy ngươi làm sao? Ta trước cản bọn nó, tự có biện pháp thoát thân, các ngươi đi mau, vừa đi vừa nếm thử bóp nát minh bài. Long Trần kêu to, đồng thời hai tay kết ấn. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám to lớn thân ảnh hiện lên, đó chính là Long Trần khôi lỗi ngân dực thiên ma, Long Trần thấy rõ ràng, những thứ này huyết ma bên trong, chỉ là cửu mạch hoàng giả cấp huyết ma, liền có vài chục vị nhiều, lần này hắn có dám có giữ lại chút nào, đem tất cả ngân dực thiên ma toàn bộ kêu gọi ra, làm ngân dực thiên ma xuất hiện, cái kia khí tức kinh khủng, dẫn tới huyết ma tộc các cường giả một trận ngạt thở, thế xong trong nháy mắt chậm lại, cứ như vậy vòng vây trong nháy mắt xuất hiện lỗ thủng. Trái phía sau vị trí, trước tiên xuất hiện Thư Giản, vốn là nghe được Long Trần mệnh lệnh, Hiểu Nguyệt căn bản không hiểu, vì cái gì Long Trần sẽ mệnh lệnh nàng hướng cái hướng kia xông, bởi vì cái kia căn bản không đường có thể xông. Nhưng là từ đối với Long Trần tín nhiệm, nàng chỉ có thể kiên trì xông về trước, mà ở nàng lao ra trong nháy mắt, phía trước liền xuất hiện lỗ thủng, hết thảy đều tại Long Trần tinh diệu nằm trong tính toán. Long Trần. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần, đi mau Long Trần nộ hống, lúc này hắn cũng vừa sợ vừa giận, hắn chẳng thể nghĩ tới, và đám người này căn bản không phải muốn đào thải bọn họ, mà chính là muốn giết chết bọn họ tất cả mọi người, theo bọn họ ẩn thân y cũng có thể thấy được, hết thảy đều là dự mưu tốt. Bọn họ chia ra dẫn động những thứ này huyết ma, không lưu gốc chết vây giết ẩn long quân đoàn, càng không biết dùng thủ đoạn gì, nhưng trong tay bọn họ minh bài truyền tống năng lực mất đi hiệu lực. Long Trần trước đó cũng lo lắng qua chuyện như vậy, nhưng là nghĩ đến đây đám buồn nhìn, hẳn là không sao mà to gan như vậy, kết quả bọn hắn cho Long Trần lên bài học, nhưng Long Trần biết cái gì là anh hùng không hỏi ra đường, đần độn không nhìn số tuổi. Đường Uyển Nhi ánh mắt đỏ bừng, nàng lo lắng Long Trần. Cũng lo lắng ẩn long quân đoàn tỉ muội, cuối cùng cắn răng một cái, chỉ có thể theo ẩn long quân đoàn xông ra ngoài. Nàng lúc này, lại ngốc cũng biết, đây hết thảy đều là đám kia thần tử thần nữ nhóm dở trò quỷ, vừa nghĩ tới trước đó, mọi người còn nghĩ đến tận lực tránh lấy bọn hắn, không cùng bọn hắn xung đột liền vạn sự thuận lợi. Lại không nghĩ rằng, người ta không phải là muốn cùng với các nàng xung đột, mà chính là muốn mạng của các nàng, nghĩ đến đây, Đường Uyển Nhi liền hận ý ngập trời. Nàng hận địch nhân âm hiểm, đồng thời cũng hận chính mình ngây thơ. Long Trần đã sớm đem hết thảy thấy rất rõ ràng, mà các nàng lại không chịu tin tưởng Long Trần. Nghĩ đến đây, Đường Uyển Nhi tức giận đến nước mắt càng không ngừng chảy, cắn răng, tay cầm lợi kiếm điên cuồng giết chóc. Rầm rầm rầm. Mà đúng lúc này, Ngân Diệp Thiên Ma đã xuất thủ, bọn nó khí tức khủng bố cùng cực, nhưng là cũng chỉ có thể hù dọa một chút người mà thôi. Nếu như là đối mặt Bát Mạch Hoàng Giả, còn có thể một trận chiến, nhưng là gặp Cửu Mạch Hoàng Giả, một kích đem đối phương đánh bay, thân thể to lớn trong nháy mắt sụp đổ. Huyết ma nhóm thấy một lần cái này kinh khủng Ngân Dực Thiên Ma, nguyên lai không chịu nổi một kích, tiếp tục ào ào đánh tới. Long Trần một tiếng gào to, hai tay kết ấn, nguyên một đám Ngân Dực Thiên Ma ầm vang nổ tung, lực lượng kinh khủng, đem vô số huyết ma tộc cường giả nổ bay ra ngoài. Âm âm, hoàn thành những thứ này, Long Trần triệu hồi ra Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi. Từ các nàng đồng thời bố trí hỏa diễm chi tường hòa lôi đình chi hải, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi tuy nhiên cường đại, nhưng là các nàng đối diện thế nhưng là Cửu Mạch Hoàng Giả cấp huyết ma, lực lượng của các nàng không đủ cho đối phương tạo thành thương tổn. Bất quá, Long Trần cũng không có chỉ nhìn các nàng có thể đánh giết những thứ này huyết ma, mục đích của hắn là trì hoãn thời gian, cho mọi người thắng được xông ra trùng vây cơ hội. Long Trần tuy nhiên đem hết toàn lực cản trở mạnh nhất địch nhân. Nhưng Long Trần nhìn đến tại Đường Uyển Nhi bọn người rời đi phương hướng, còn có Bát Mạch Hoàng Giả cấp huyết ma chờ lấy các nàng đâu, thế nhưng là Long Trần có thể làm chỉ có những thứ này, còn lại, cũng chỉ có thể nhìn các nàng chính mình. Âm âm, biển lửa vô tận, lôi tường trùng điệp, vô tận lôi long cùng hỏa long xen lẫn, điên cuồng cuốn quanh bọn này huyết ma tộc cường giả, kéo chậm bọn chúng chạy vội tốc độ, huyết ma nhóm đối mặt lôi long cùng hỏa long dây dưa, phiền muộn không thôi, lại không thể làm gì. Chỉ có thể một bên bài trừ trở ngại, một bên tiến lên, cứ như vậy, Long Trần mục đích đạt đến, các nàng đã xông ra phạm vi vòng, đã truyền tống rời đi, chỉ có Đường Uyển Nhi còn tại cùng huyết ma nhóm chém giết, đang chờ ngươi. Càng không đỉnh đối Long Trần nói, nghe được mọi người đã rời đi, Long Trần nổi lòng lo lắng, rốt cục để xuống, lúc này ngược lại không nóng nảy. Tiền bối giúp ta tìm tòi một chút, nhìn xem là cái gì đang tác quái, Long Trần nói, hắn có dự cảm. Tại chung quanh nơi này nhất định bị người động tay chân, tìm được bỗng nhiên càng không đỉnh thanh âm truyền vào Long Trần trong tai, ngay sau đó thiên địa mãnh liệt trung động, 360 viên lớn chừng quả đấm huyết sắc tảng đá, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, là nghịch phong thạch, cũng là nó, nhưng mọi người minh bài mất hiệu lực, nó che giấu định phong châu cảm giác. Càng không đỉnh nói, Long Trần khuôn mặt âm trầm, đem những thứ này nghịch phong thạch cất kỹ, sau lưng lôi định vũ dực căng ra. Đem Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi thu hồi, tự như tia chớp bay đi. Long Trần, Đường Uyển Nhi còn tại điên cuồng cùng huyết ma nhóm chém giết, khi thấy Long Trần, Đường Uyển Nhi không khỏi lên tiếng khóc lớn, Long Trần trong lòng trầm xuống, biết không ổn, Đi Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đồng thời bóp nát minh bài, trong lúc đó không gian rung động, mênh mông lực lượng đem bọn hắn bao khỏa, trong nháy mắt theo tà huyết chiến trường biến mất, làm xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đã về tới Phong Thần Hải Các trên quảng trường, lúc này, còn lại 16 chi đội ngũ đã sớm tại trên quảng trường chờ đã lâu, mà 8 vị phó các chủ, 4 vị thần phong trưởng lão, cùng tất cả cao tầng đều tại. Khi bọn hắn nhìn đến mọi người xuất hiện lúc, tuy nhiên mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu, lại mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Long Trần nhìn đến ẩn long quân đoàn tất cả mọi người khuôn mặt bi thương, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, nước mắt ngăn không được hướng hạ lưu. Tại tiền phương của các nàng, nằm 17 bộ thi thể, làm Long Trần nhìn đến những thi thể này, nhìn không được trong lòng đau xót, tu hành cũng là như thế tàn khốc, nhất làm cho người tiếp chịu không nổi là. Trước một khắc còn cùng mọi người kề vai chiến đấu, sau một khắc, lại thiên nhân vĩnh cách. 17 vị thiếu nữ, 17 cái hoạt bát sinh mệnh, 17 cái hiền lành linh hồn, cứ như vậy biến mất, các nàng nguyên bản bắt lấy cải biến vận mệnh rơm rạ, tràn đầy hy vọng cùng ước mơ, trong nháy mắt hết thảy đều thành liễu không. Vì cái gì, tại sao muốn dạng này? Đường Uyển Nhi nhìn trên mặt đất khuôn mặt quen thuộc, đau lòng như dao cắt, nàng phát ra tê tâm liệt phế nộ hống, ra dạng này ngoài ý muốn. Làm cho người tiếc hận, thế mà tu hành chính là như vậy, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không sống móng chết. Một cái phó các chủ đứng ra, giả mù sa mưa nói, ngươi câm miệng cho ta. Đường Uyển Nhi nộ hống, nàng một đôi mắt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, sát ý tràn đầy linh hồn của các nàng, cái kia phó các chủ lại bị Đường Uyển Nhi ánh mắt dọa đến lắc một cái, nhìn không được lui về phía sau một bước. Lui về phía sau một bước về sau, hắn lúc này mới phát hiện thật mất mặt. Vừa muốn quát lớn Đường Uyển Nhi, một cái khác phó các chủ lại đứng ra nói, được rồi, nàng hiện tại tâm tình không tốt, có thể lý giải, bất quá, bài danh vẫn là muốn tính toán, mời mỗi cái đội ngũ, đem tinh hạch giao ra thống kê bài danh, một tên sau cùng đem bị đào thải. Đường Uyển Nhi khóc đến thương tâm gần chết, cái nào có tâm tư quản cái gì bài danh, Long Trần nhẹ nhàng trấn an một chút tâm tình của nàng nói, đem tinh hạch cho bọn hắn, đừng quên. Một hồi còn có một trận chân chính cuộc thi xếp hạng. Đó là chúng ta để bọn hắn nợ máu trả bằng máu cơ hội. Long Trần nhìn về phía tất cả thần tử thần nữ, cùng những cái kia các cao tầng, ánh mắt của hắn bên trong đã là hoàn toàn lạnh lẽo.